sóng con tam bảo xứng đồng con yêu thảo cùng dường nguyện cầu chư Phật người thương độ trì cho kẻ tin đường khói tòa thêm thành tâm quỳ kính dâng lên Phật nhà được lành cho cả chúng sanh thấy nhẹ giữa ta sang trong tâm hồn Nam Mô trên chư địa vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư địa vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Linh Phú, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng có cái duyên lành chúng ta gặp lại nhau trong một cái kỳ mà thầy đi Nha Trang Hoằng Pháp trong 3 ngày, và hôm nay là cuối ngày thứ hai, ngày mai là hết ngày thứ ba, cũng như là hết cái chuyến Hoằng Pháp năm nay, có lẽ là cũng là cuối năm. Năm nay thì ra Nha Trang 4 lần, lần đầu năm, lần giữa giữa, lần hơn giữa giữa, lần cuối năm. Như vậy thì ra Nha Trang được 4 lần, và lần này cũng là lần cuối năm ra Nha Trang. Và đầu năm tới thì ra bữa mùng 9, mùng 10, 11 âm lịch tháng Giêng đầu năm. Thì nhân đây thì được thượng tọa trụ trì đã có sắp xếp cho thầy về đây trao đổi với quý vị một cái thời pháp vào buổi tối hôm nay. Và được biết rằng là đạo tràng của chúng ta tu tập thì có tụng kinh A Di Đà, rồi có tụng các cái bài kinh khác. Đạo tràng chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật, có trì chú vân vân. Nhưng mà quý vị thấy là trong cái thời theo kinh á, ví dụ như trong kinh Diệt Tận đi, thì chiếu theo kinh Diệt Tận thì thời chúng ta đang sống là thời mạt pháp. Chiếu theo kinh A Di Đà thì chúng ta cũng thấy thời mạt pháp. Tại vì kinh A Di Đà cái đoạn chót Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thuyết á, là chúng ta đang sống trong thời của ngũ trược ác thế, tức như là kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Chữ trược ác thế, trược tức là nặng nề, trược tức như là đen xấu, trược tất nhiên là không có sự tiến hóa, trược tất nhiên là chúng ta không có thiện lành. Còn ác có nghĩa là làm khổ cho tất cả các loài chúng sanh. Nên có 5 cái không thiện lành và không có sự tiến hóa, và nó làm khổ cho tất cả 4 loài chúng sanh: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài hóa sanh. Như vậy thì cái trược thì bao giờ nó cũng làm đau khổ hết. Nên chiếu theo cái sự hiện diện ở tại thời điểm này mà chúng sanh chúng ta mắc phải thì chúng ta đang thấy nó trược thật sự đó. Ví dụ như là trong kiếp này là kiếp hoại, nên thiên tai bão lũ xảy ra rất là nhiều. Quý vị thấy không? Nhất là miền Trung chúng ta vừa rồi gánh những cái cơn bão, như cơn bão Hai Quan chẳng hạn, rồi là nước lũ, rồi xả đập, rồi bệnh tật, rồi thiên tai, vân vân, rồi bao nhiêu cái chúng sanh bị áp lực, vân vân, thì chúng ta mới thấy là cái kiếp này là cái kiếp trượt của cái đại kiếp của trái đất mình. Còn kiến trượt tức là cái sự hiểu biết của chúng sanh, cái nhìn của chúng sanh đó, nó không phải như bình thường hồi xưa. Cái gì xưa người ta nhìn đó, nó lương thiện lắm, còn bây giờ mình nhìn ai mình cũng nghi ngờ lắm. Cái gì rồi đó, là mình nhìn nó nhìn không có đúng sự thật, mình nhìn đó, là bị nó mờ mắt hết trơn à. Ai giúp mình đó, ai khen mình đó, thì mình nhìn người đó rất là tốt. Còn ai đó, mà chê mình, ai góp ý kiến mình, cái quý vị mình nhìn người đó xấu vô cùng luôn. Nghĩa là bị cái kiến trượt đó, có nghĩa là cái nhìn của mình nó không phải như vậy, mà bị tình cảm chi phối, bị tiền bạc chi phối, bị danh chi phối, bị lợi chi phối, bị quyền lực chi phối, chứ nó không phải như vậy nữa quý vị. Cái đó gọi là kiến trượt đó. Còn chúng sanh trượt, tất cả bốn loài chúng sanh, thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, hóa sanh, đó quý vị, đều nằm trong cái sự đau khổ cả. Loài nào cũng đau khổ hết, kể cả con người mình cũng đau khổ luôn. Đau khổ bởi gì? Bởi già, bởi bệnh, bởi chết, không quý vị? Đau khổ á, bởi tâm tham của chúng sanh, đi đến đấu tranh giành dục, giật lừa đảo cướp bóc, vân vân. Thì đó, loài, tất cả các loài chúng sanh đều bị như vậy hết đó quý vị. Đội chúng sanh trượt đó. Còn mạng trượt có nghĩa là tất cả các loài chúng sanh không giữ được cái mạng mình bền lâu, mà nó bị vô thường chi phối. Thấy đó rồi lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có như không. Thấy hôm nay chứ ngày mai nó khác rồi, nghe không quý vị? Hôm nay mình thấy mình ngồi đây ngon lành phải không? Tối nay về nhà con dâu hoặc rể nói nặng tiếng, giận quá lên máu, sáng mai chở bệnh viện, sáng mốt là nó ma. Nghe không, thấy không? Đó là gặp hoài ha. Nghe không quý vị? Quý thầy gặp hoài thì tụng kinh đám ma, biết gặp mấy trường hợp đó hoài à. Sống sẵn đó, giận cái lên máu đứt. Nghe không quý vị? Nên á, trong kinh nghiệm á, mấy người lên máu đừng giận. Cái này nói thiệt nha. Nói này là chia sẻ những cái thông tin. Ai mà bị lên máu lên máu xuống đừng giận. Ai bị tim thòng, tim hở, tim quát là nó đừng giận. Nè, quý vị, tim thòng, tim hở, tim quát giận đứt nè, lên máu lên máu xuống giận đứt nè. Nè, quý vị, nên mình thấy đi đám riết thường rút kinh nghiệm, quý vị nên nhắc nhở nhỏ nhỏ. Ai có lên máu từ 13 cho tới 20 á thì đừng nổi giận, quý vị, ai nói cười, đừng giận hờn gì ai chứ á. Nè, quý vị, chứ giận hờn có bữa đứt không hay à. Quý vị thấy không, mạng trượt đấy, chúng sanh bị mạng trượt, cuối cùng bị phiền não trượt. Phiền não làm cho chúng ta đau khổ. Phiền não là gì? Nhớ quý vị, phiền não là những cái tinh trần của chúng sanh khởi lên ở trong tâm mình khi đối cảnh trước tất cả các hoàn cảnh. Ví dụ như mình gặp vàng, mình tham, người ta chửi, mình giận, chồng có vợ bé, mình ghen, thua số, buồn, vân vân. Tất cả đó gọi phiền não đó. Trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng vọng động khởi lên tất cả đó phiền não, làm cho mọi người xung quanh đau khổ và ta đau khổ, đó gọi là phiền não trượt đó quý vị. Nên mình thấy đây là cảnh của ngũ trượt ác thế, sống có vui gì không? Quý vị, là không vui sống chi? Có vui, chứ không phải là không. Mình sống có nhiều niềm vui lắm á quý vị. Là ăn mình thấy ngon cũng vui nha, mấy bữa ăn nhà hàng cũng vui vậy. Đi hát ra karaoke cũng vui nè, uống cà phê ở gì Saratong gì đó cũng vui vậy. Phải không? Nhưng mà vui nó không phải còn hoài, vui chút hết ha. Vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Vui chúng hết à, chứ nó không còn hoài. Không có gì, tại vì nó đang có năm cái trượt, nó ác thế, không có gì, nên cái vui mình nó bị trượt nó đè. Không có gì, nên là chúng ta cuối cùng nó cũng phải khổ, cuối cùng nó cũng phải mất, cuối cùng nó cũng phải tan. Như vậy nó không có còn hoài. Nên những cái niềm vui rất là tạm bợ, là phù du lắm. Không có gì, tạm bợ lắm, không có gì còn mãi tồn tại. Nên khi cái cảnh của ngũ trượt ác thế xảy ra thì cái niềm vui nó càng rút ngắn lại, không có gì, và tần suất của những đau khổ càng ngày càng nhiều và càng ngày càng lớn hơn. Do đó mà chúng ta mới cầu sanh cảnh giới khác để thoát khỏi cái trượt này, thoát khỏi tần suất của sự đau khổ này, và thoát khỏi cường độ của sự đau khổ này. Tần suất là gì? Tần suất có nghĩa là nó xảy ra nhiều lần hơn ngày xưa. Cái biên độ dao động của nó đó thì biên độ nó dài dài đây, còn do biên độ dao động nó còn nhiều nè, có gì thấy không? Mỗi lần nó biên độ dao động nó xa đây, còn giờ biên độ dao động đây nè, đây nè, đây nè, nó gần, gọi là tần suất. Rồi mỗi lần á, cái biên độ nó lên tới cỡ này thôi là cái độ khổ nó tới cỡ này thôi. Bây giờ độ khổ nó cỡ này nè, nè quý vị, có nghĩa là cường độ. Nên tần suất đau khổ và cường độ đau khổ càng ngày càng tăng, nghe không quý vị? Tức là cái độ lớn của sự đau khổ càng ngày càng tăng, và cái độ nhiều của sự đau khổ nó đến dồn dập, giống hệt như bão vậy đó. Mình thấy bão sao á, bên ngoài sao bão một lòng vậy đó. Mỗi lần á, bão 12, 13 là thấy hết hết cỡ rồi, tiếng Anh gọi là maximum rồi, phải không? Còn bây giờ á, bão mới kỳ rồi á, quý vị, cấp 17, bão Hải Yến á, bão Hai Quan á, là cấp 17. Gió 350 km/h, giật 450, chạy xe là 80 km/h thôi, lên tới 100 bị thổi phạt rồi, bắn quá tốc độ phạt 2 triệu rồi. Còn giờ bảo lên tới 350 km/h không ai bắn tốc độ chứ, không có gì, lâu lâu nó giật lên 450, không ai bắn tốc độ chứ nó không sợ, không sợ nên thổi quá trời thổi luôn, thấy không? Cái đó gọi là cường độ, độ lớn cơn bão đó. Và trong một tháng 2-3 cơn bão đó, gọi là tần sức của bão dày đặc, thì trong tâm của chúng sanh cũng vậy. Nghiệp nó tương quan tương ưng giữa thế giới xung quanh và tâm của con người, nó tương quan với nhau. Thế giới xung quanh tần sức nó càng lớn thì trong tâm con người tần sức khổ nó cũng như vậy quý vị. Cường độ của bão càng lớn thì cường độ của khổ trong tâm con người cũng vậy. Hay là cái tánh khí của con người cũng càng ngày cũng y chang như vậy. Tại vì nó có sự tương ưng giữa tất cả các cảnh giới quan xung quanh với con người, giữa nhân sinh và vũ trụ nó tương ưng với nhau. Tại sao quý vị? Tại vì tất cả cảnh giới quan xung quanh con người đều do nghiệp của tất cả các loài chúng sanh cộng nghiệp mà ra đó. Do đó nó có sự tương quan với nhau. Chúng sanh gây nghiệp, nghiệp quay lại á, là ảnh hưởng đến chúng sanh. Như vậy thì nó có sự tương quan mật thiết với nhau. Do đó mà người ta mới phát tâm sanh qua cảnh giới khác, để khỏi cái tần sức, khỏi cường độ của sự đau khổ càng ngày càng tăng lên. Quý vị, đời là khổ mà trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai có biết phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo mong manh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du. Chi bằng ta học tâm tu, về nơi cực lạc thiên thu mới sống còn. Còn ở ta bà này đâu có còn đâu, thấy có đó lại rồi mất đó thôi. Quý vị, sớm còn chiều mất, bận lòng mà chi, phải không? Nên ta cầu nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, không quý vị? Cầu nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên khi mà người cầu nguyện giảng sanh chỉ cần phát tâm thôi, tất cả pháp giới chúng sanh ai chán ngán cảnh giới ta bà này, phát tâm thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Không quý vị, thì người đó phải có tu và cầu nguyện sau khi xả báo thân này được giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui quý vị. Nhưng mà tu 100 người không biết giảng sanh được 1-2 không đó. Không quý vị, tu 1000 người giảng sanh được chắc cũng 5-7 người à, le que lắm. Không quý vị, bây giờ mình nói gì đây cho dễ hình dung nè. Ví dụ như là chiều thứ bảy, một bên thì làng nướng, bên quán chay. Quý vị, mình thấy cái xe đậu ở quán chay và xe đậu ở làng nướng. Thì là cái người mà giảng sanh là xe đậu ở quán chay, còn cái người mà không giảng sanh là xe đậu ở làng nướng. Vào chiều thứ bảy, quý vị, vậy cho mình dễ hiểu, xe đậu làng nướng không có chỗ đậu luôn. Nên quý vị, còn cái quán chay cặp bên quý vị vô, nó chống quang vô chổng mà lạng lách luôn á, nó vô chổng đánh giỏng chổng luôn, nó không đụng xe nào luôn. Quán chay chiều thứ bảy là biết nó le que lắm đó. Nên cái người mà tu được giảng sanh nó như quán chay chiều thứ bảy, còn người mà lăn lộn trong sanh tử luân hồi đó quý vị, như cái quán làng nướng chiều thứ bảy. Quý vị nói vậy nghe hiểu phải không? Nhìn vô biết liền ha. Do đó mình cũng phát tâm tu quý vị, nhưng mà giảng sanh ít lắm. Tại sao ít? Tại vì một người nhá, giảng sanh đó quý vị, là cái người đó không có lưu luyến cảnh giới của ta bà này. Cái thứ nhất, cái người đó không có quán kết với chúng sanh để chúng sanh quậy chúng ta loạn tâm. Tại vì khi quán kết nó trả thù chúng ta bị động loạn, đúng không quý vị? Trả thù quá, nó chặn bên đây, nó chặn bên kia, nó báo quán hoài thì làm sao giảng sanh được quý vị? Thù quán đi trả thù, mà trả thù thì chúng ta phải bầm dập với nó. Mà bầm dập nó thì làm sao giảng sanh nổi quý vị? Tại khi Đức Phật dạy ở kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, quán Vô Lượng Thọ niệm Phật Ba La Mật và 48 lời nguyện, trong đó có cái ý rằng ví dụ như lời nguyện 18, 19, 20, nếu ai nhìn thẩm thấu trong cõi ta bà này bản chất nó đầy đau khổ của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của u bi sổ não, sầu thương, của áp lực của thân này, của ngũ ấm thí cảnh khổ, và có bao nhiêu cái khổ mà chúng sanh á, trong cái biệt nghiệp của chúng sanh, chúng sanh chán ngán cảnh giới ta bà này, không dám sanh ra nơi này nữa, muốn cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, thì người này phải tin tưởng vào Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, và niệm tới danh hiệu của ngoài, và nguyện giảng sanh, ta gọi là tín nguyện hạnh đó. Như vậy thì bắt đầu niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Một người niệm từ một niệm cho đến mười niệm, một ngày cho đến bảy ngày, tâm không tán loạn sẽ được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân này ở tại thế gian. Như vậy thì là Đức Phật dạy bất kỳ một chúng sanh nào trong pháp giới phát tâm niệm Phật đều đắc quả vào cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, từ hạ phẩm hạ sanh đến thượng phẩm thượng sanh. Như vậy thì chúng ta mới thấy là rằng tất cả các loài chúng sanh đều có cơ hội để tu đắc quả cả. Nên Đức Phật dạy ở trong Kinh Hoa Nghiêm rằng pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất nhiên là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều có khả năng tu thành Phật, đều có khả năng tu chứng đắc cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại vì chúng ta không tu, hoặc là chúng ta tu không đúng pháp, hoặc là chúng ta tu đúng pháp mà làm biến, hoặc là chúng ta tu là đúng pháp mà không làm biến, nhưng mà vô thường đến giữa chừng cũng không đắc luôn, phải không quý vị? Nên khi mình biết như vậy, quý vị phát tâm tu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nó trang rải điều trong tất cả các loài chúng sanh, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Ai cũng tu đắc hết đó quý vị. Nên ngã quỷ, địa ngục, súc sanh, con thú, con trâu, con bò gì, nếu tu đi đến nhất tâm bất loạn cầu giảng sanh đắc hết. Nhưng sự nhận thức của chúng sanh không hiểu được điều đó, do sự nhận thức của chúng sanh kém trong bốn loài chúng sanh: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh, chia lên làm hai cái dạng, một dạng hữu tình và dạng vô tình. Cũng sống vậy đó, nhưng mà có chúng sanh có tình, có chúng sanh vô tình đó nha. Đó quý vị, chúng sanh có tình ta gọi là chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình gọi là chúng sanh không có tình. Như vậy cũng sống, sống là chúng sanh. Ví dụ như cây cỏ, cây cối nè, mình chửi nó ngồi yên à, còn người ta mình chửi cái mình bị rụng răng. Tại sao cây cỏ mình chửi nó ngồi yên? Tại vì nó vô tình. Còn người ta mình chửi nên người ta có cái tình trần, nên người ta sân si lên, người ta đánh mình rụng răng chứ sao? Người thấy không? Đó gọi là chúng sanh hữu tình đó nha. Nên đến chúng sanh hữu tình là có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen. Quý vị, còn có thể người ta vô tình với người này, người ta hữu tình với người kia, thì đó cũng gọi là chúng sanh hữu tình. Nên mới hồi chiều có một cái cô Phật tử gặp thầy, là thầy mới hỏi thăm là cách này ông xã sao cô? Ông vô tình lắm. Trời ơi, khóc nước mắt chảy vòng xuống, là ổng vô tình lắm. Tôi là trời, từ chúng sanh hữu tình thành chúng sanh vô tình nè. Bây giờ ổng là không có vô tình với con mà hữu tình với bà kia. Như vậy cũng gọi là chúng sanh hữu tình chứ không phải vô tình. Nên ta thấy là trong tất cả các loài chúng sanh đều có cơ hội tu đắc đạo hết, tại vì chúng sanh không có nhận thức. Quý vị, không có nhận thức nên không phát tâm tu và không có thực hiện tu, và tu cũng không có đúng với cái yêu cầu của nói chung là cái điều kiện đi trong kinh sách đặt ra. Ví dụ như mình niệm Phật, niệm cho đến cảnh giới của tâm mình hoàn toàn thanh tịnh trang nghiêm, thì về đến cảnh giới của tịnh độ, thanh tịnh trang nghiêm, đâu cái gì. Nhưng mà nếu mà chúng ta không thanh tịnh trang nghiêm thì không thể nào về được cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm. Do đó niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn là chỗ đó. Nhưng mà người muốn đi đến nhất tâm bất loạn thì cái người này, không quý vị, đừng có thắc quan kết nhiều. sát quan kết nhiều quá, cái quán kết đó nó đi theo mình, nó báo hoài nha, mình không có tu được chứ á. Bây giờ ngồi tu lại phá quán kết đó quý vị, mình vừa ngồi xuống tín niệm Nam Mô A Di Đà Phật thông trọng chửi đó quý vị. Trong Sài Gòn có nè, cô này tụng kinh, tụng kinh lên chồng chửi, tụng kinh lên chồng chửi, quý vị không biết, không bệnh gì không biết nữa quý vị. À, vừa tụng kinh lên chửi à, như vậy gọi là quán kết, thắt quán kết quan gia đâu rồi kiếp trước á quý vị, giờ tu không cho, quậy cho, tu không cho, đi chùa không cho, nè không, quý vị đi nhảy đầm cho, nói không, à, đi nhậu cho, à, đi đậu trà không cho, nè không, quý vị thấy không, quán kết đó, biết sao cho mình đi nhậu, cho mình đi quậy, quý vị đi đọ chơi vậy đó, nghe. Yeah. Quý vị thấy không? Còn đi chùa để giải thoát, à, giải phóng khỏi sanh tử không chịu quý vị. À, như vậy thì người ta mới thấy đó là thắt quán kết. Thắt quán kết nó cản, nó ngăn, nó chở không, mình tu không có được. Đó là thắng quán kết đó cái thứ nhất. Thậm chí đó quý vị, mà tới chết mời ban hộ niệm không cho luôn. À, quý vị mấy đứa con mời ban hộ niệm không cho luôn. Mà mẹ di chúc, mẹ chúc là chết mời ban hộ niệm cho má nghe con. Chết rồi nó nín thinh, nó không mời quý vị. Cái anh chị là má kêu mời á, là sao mà không mời út. Nhà này quyền của tôi. Rồi xong. Bà chị khóc tích tác đi ra thôi chứ sao nhà nó. Quý vị, nhà này quyền của tôi muốn mời ai tôi mời à. À quý vị. Nên ta mới thấy á, là cũng khổ lắm. Cái bữa trước có cô Phật tử, cô mới di chúc lại là chết á, là chôn nha, má không chịu thiêu, thiêu nóng lắm. Cái mấy đứa con là trời ơi, trời, trong thành phố này chỗ đâu còn chôn. Mua cái chỗ chôn cái là nhiều tiền lắm, nhầm khi cái 200 triệu một chỗ đó quý vị ơi, thành phố á, chỗ chôn mà gọi là chỗ chôn mặt tiền, đừng cho vô buồn rồi đó, chôn chỗ vui vui á. Quý vị 200 triệu á. Cái anh hai á kêu mấy đứa bay á, má nói gì mấy đứa bay chấp nhận đi, là trời trời anh hai chấp nhận rồi làm sao chỗ dỗ đâu chôn. Bay không biết, chấp nhận bả chết mình muốn làm gì làm. Có cho nó trước cho hết đi, khỏi chút giết gì chân gì, chết muốn làm gì làm chút chi nữa. Đó không có gì mà nó làm nghịch ý mình sân lên mình bị đọ á. Đó không có gì, nên á tính trước hết đi. Nó tính này tính kia, chia đầu này chia kia chia hết đi, khỏi di chúc. Di chúc nó làm trẹo cái di chúc, cái mà mình nổi sân lên, mình nổi sân nó bị đỏ. Đấy không có gì, nên cái đó thì mình nói để mình nói trong đạo thôi, chứ bên ngoài ai di chúc gì không sao chứ không gì. Mình nói đây là mình nói phòng ngừa thôi, nhằm những cái người con có gì mới nghe rồi lời cha mẹ là sao, còn những người con không nghe lời cha mẹ quý vị, đó là quán kết. Những cái quán kết mình khó lòng mà ông ta nó tu được giảng sanh lắm. Cái thứ hai đó, những cái lưu luyến ở cảnh giới ta bà này, quý vị, có nghĩa là ông ta không có buông bỏ, không có buông được, có cái gì mà nắm giữ không mà. Còn á, không buông được có nghĩa là trong cái tâm mình giữ lại những cái gì mà trước đây nó có gì mình giữ lại hoài, quý vị, đó gọi là cố chấp đó. Từ vật chất cho đến tinh thần, từ những kỷ niệm, từ những cái gì nó quy định xưa nay vân vân, mình muốn giữ chặt đó. Để những người lớn tuổi thường hay vậy đó quý vị, nên cũng không được giảng sanh luôn. Như vậy mình giữ cái gì nha không quý vị mà không được giảng sanh, rồi mình buông như thế nào, rồi mình thắt quán kết đó, mình buộc như thế nào và mình mở thế nào, thì vào trong đêm nay nha không quý vị, chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này. Để chi quý vị? Để ta tu, mọi người tu á quý vị, để mai mốt mình hiểu được việc mình tu, thì cái người giảng sanh á như là xe đậu chiều thứ bảy ở làng nướng. Còn cái người mà không giảng sanh đó giống như xe đậu chiều thứ bảy ở quán chay. Quý vị, như vậy thì chúng ta sẽ trao đổi nhau cái đề tài này để giúp cho quý vị chuyển cái xe bên đây thành cái xe phía bên kia vậy đó. Quý vị, để cho là tu nhiều được nhiều, đắc nhiều. Quý vị, nên ta trao đổi nhau đề tài cũng vui vui chút đi. Quý vị, cái đề tài được mang tên là bốn chữ thôi. Quý vị, nắm, buông, buộc, mở. Rồi xong. Nắm lại, buông ra, buộc là thắt lại đó. Cái gì? Mở nó ra. Vậy thôi. Cái gì? Đơn giản thôi. Vậy á, là người giáng sanh là qua làng nướng liền đó. Xe làng nướng đó. Cái gì? Tại vì á, là người ta nắm lại không chịu buông ra. Người ta buộc không chịu mở. Cái gì? À, nên bây giờ á, không phải niệm Phật là đắc đâu, mà niệm Phật mình còn phải tác ý trong đời sống hàng ngày quý vị. đừng có nắm lại đó quý vị. Còn nếu lỡ nắm rồi phải buông ra, vì mình ta mới gọi là nắm buông á, tức là đừng có nắm lại, đừng có giữ lại chặt đó quý vị. Và lỡ đã giữ rồi á thì lại buông ra đó quý vị, đừng có giữ chặt. Vậy đừng có giữ chặt là gì đó quý vị? Mình giữ chặt cái gì? Cái thứ nhất á là mình giữ chặt những cái của mình. Cái này nó nặng dữ lắm, bệnh này gọi là bệnh nặng dữ lắm, khó thuốc trị lắm. Giữ chặt cái của mình à, quý vị. Chồng của tôi bắt đầu quý vị ơi đi theo dõi cái cô này ở Bình Dương, ông chồng đi làm việc nào quý vị, bắt đầu quý vị đi mướn người ta đi theo, mướn người ta đi theo theo dõi nha, theo dõi ông chồng á quý vị. Cái thằng tài xế ha, tài xế tháng 6 triệu à, là đi ngày đi đêm nha, tháng 6 triệu. Bà làm mày á, mày theo dõi anh ba, tao cho mày tháng thêm 6 triệu nữa. Mày theo dõi cứ thằng từng báo cáo tao bằng văn bản. Ổng đi đâu, ổng quen với ai, ổng ở đâu, tài xế biết chơn à. Nghe không cái gì? Một thời gian sau mà thấy ổng lộ mánh chơn, mánh chỗ nào cũng lộ. Nghe không cái gì? Nên á, ổng nghiên cứu nghe qua, nghiên cứu lại là chỉ còn tài xế biết thôi chứ ông nào biết chơn. Chứ ông nào biết ổng chơn, ổng đi mấy chỗ hiểm không sao biết. Đâu có gì, chỉ tài xế biết thôi. Bắt đầu ông không nói, thay vì ông đuổi việc tài xế, không đuổi việc. Ông mời tài xế lên, mình nói thiệt đi, nói thiệt với anh đi, bả cho mày nhiêu? Nói dạ cho em 6 triệu nghèo quá anh đi. Em nghèo quá, bả cho em làm gì chứ em không muốn phản bội anh đâu. Mà em ghi em bớt dữ lắm. Anh 10 em bớt còn có 3 hả? À. Anh ghi mấy chỗ nhẹ nhẹ không à, mấy chỗ anh đậm đậm đồ đó là em không ghi. Mấy chỗ mà massage, massage đồ không có ghi. À, ghi mấy chỗ mà tắm cá rỉa đâu không à. Nên á, ổng là bây giờ á, anh cho mày thêm 10 triệu một tháng nữa đó. Mày ghi lại nhưng mà ghi lật ngược lại cho em tao. Ghi ngược, ghi úp lại, ghi ngược lại anh ta. Vậy là ông hưởng lương tháng 6 triệu tài xế phải không? 6 triệu lương báo cáo phải không? Còn 10 triệu liên lương mà úp ngược nữa. À, có gì? Tháng 22 triệu ngon, ơ, mà gì thấy? Thời gian sau có gì bà thấy bà không bắt được ổng gì chứ bà nghi lắm. À, có gì cái áo gì son đỏ đỏ đỏ trên bà bắt hoài mà bà bắt được. Mà tài xế nó cũng báo cáo ngon lành nữa là không được. Có gì bắt đầu phải gắn chip. Chip điện tử mua được cái chip điện tử vậy gắn vào sau xe đi đâu chip điện tử nó báo cáo rồi lên mạng internet đâu vậy, kẹp nách cái iPad 4 iPhone 4 nào quý vị mới cài cái chương trình internet ở trên trận quý vị. Bắt đầu ở nhà gõ không đi tới đâu, gõ dính mấy lần đó quý vị. Ông là sao tài vậy ta, mình nó trả lương nó 10 triệu rồi. Cái ông mới nói bà trả thêm mày phải không? Là không có, em thề với anh. Em thề luôn, em thề bằng lấy cái danh dự của tài xế em thề với anh là em không có phản anh. Là gì chờ sao ta không biết cho người ta ai về đâu con chip điện tử thôi gì. Ông mới khám phá ra đường chip điện tử, ngày khám phá ra điện tử cuối cùng á quý vị. Ông là được quý vị, ông chạy xe ông đậu đó, đổi xe đổi tài đi, chip điện tử chỗ đó, internet chỗ đó, trời chiêu hết, nó có chiêu hết. Đổi xe đổi tài bó tay bả đâu biết bả tính động ở đó không có gì, ở cơ quan không à. Bả là trời ở cấp này anh ba ảnh ngon lành lắm, làm việc khuya sớm gì ở cơ quan không, hỏi sao biết cái gì, cái xe ở cơ quan đó có diện chip điện tử nó gọi cơ quan không à, nên dầm việc khuya sớm. Ổng về nó cấp này làm việc dữ lắm bà ơi, làm đêm làm ngày, tôi làm đó không làm đêm ngày tin liền không thấy không, bởi vì nó là vỏ quýt dày có móng tay nhọn nha. Cái đó là gì? À, quý vị, đó, cái đó là không có chịu buông ra mà nắm chặt lại đó. Cái gì? Ông chồng của mình, nên ông không có nhúc nhích được, quý vị. Nhúc nhích cái là chết với mình liền. Nói không? Đồng nền sở hữu, quý vị. Mà mình không cho ông nhúc nhích, mà ông có nhúc nhích không? Ông cũng nhúc nhích. Đó, quý vị, không? Nó khổ chỗ đó. Chứ mình, nếu là anh ba, anh nằm im cho em. Ông đâu chịu nằm im. Ông cũng lật tới lật lui à. Không biết thấy không? Mà lật tới lật lui mà mình hay được cái bị tổn thương đau khổ. Không quý vị, do mình nắm chặt quá. Không quý vị, nên mình thấy ông lật tới lật lui tổn thương đau khổ không buông nổi. Không quý vị, nên do đó chúng ta biết vậy rồi quý vị, chúng ta nắm được trong lòng của người, nắm không được thì thôi. Không quý vị, nắm được thôi biết hết duyên rồi. Nắm được thôi, có nhiều người khổ lắm không quý vị. Gặp thầy hoài gì? Thầy chấp con chết quá, sống nổi, sống nổi. Rồi biết rồi, biết chồng một là có vợ bé, hai là cái gì gì nè quý vị, nên là chắc chết không, mà than chết than sống không, mà quý vị thấy không, nắm chặt quá buông lơi người ta giùm chút đi, quý vị nắm nắm tâm ta thôi, chứ đừng có chiếp, đừng có theo dõi này nọ quý vị. Tới chừng mà ông chịu đi một cái rồi quý vị, đừng có dỗi chiếp gì mà chiếp, phải không quý vị? Chim trời muốn tung cánh rồi đó quý vị, thì có chiếp gì nó cũng vượt qua chứ quý vị. Bây giờ cho mình ngồi kế bên mình chối lại còng tay luôn quý vị, ổng nằm mơ với người ta đó là sao? Ngồi kế mình á, ổng tư tưởng như là ổng đang nằm chỗ cái gọc cây à, mà ổng mơ đâu ở bên lầu son gác tía gì đâu, ai cấm ổng. À, quý vị thôi, làm gì làm chi, khổ thêm mà, không có được gì hết trơn á. À, quý vị nên cái gì buông được thì buông đi. À, quý vị đừng nắm, cái đó là nói về con người nha. Có những người á, quý vị, quản lý đứa con nó chặt. Đưa rước tới học đại học, đưa rước quý vị. Thằng nhỏ lại than thầy nè, là má con kỳ lắm thầy ơi. Bả đi đâu, bả canh ở ngoài, con học ngoài trường, bả canh ra. À, bà canh ra bà rước đem về, không được đi đâu, không nhúc nhích chân, con sống trên đời này giống ở tù quá thầy. À, này nọ không có gì. Rồi bây giờ nó 1, 2, 3 nó quyết định nó đi nước ngoài nó học. Nó đi nước ngoài nó học. Cổ bó tay qua tới bển luôn, còn điện thoại hàng ngày thì qua không có gì. Ở đi đâu, con có đi đâu không? Không có đi đâu chứ, con ở ký sáng mà, ở dormitory xong đi đâu chứ. Nó không có gì, ai nhẹ đâu nó đi, bà biết sao biết. Hết chip đi nước ngoài, hết chip. Còn nước mình còn chip, nước ngoài nó hết chip, nước ngoài gọi là chip chip. Biết đường nào rợ. Thấy không? Nên cột nó cũng đi à. Bây giờ nó không đi, mình không cho nó đi nước ngoài. Ở nước trong, dính tới Đà Nẵng. Con đi nước ngoài quý vị, quản lý nó quá trời, nó chịu không nổi, đi nước ngoài học, bà không cho đi. Bà là dứt phát không cho đi, không có gì. Chết rồi, chị rồi chết rồi. Giờ nó muốn đi đâu đi, dỗ xiềng nó, xiềng cho tới còn hơi thở cuối cùng thôi chứ. Sao hơi thở cuối cùng nó đâu xiềng nổi. À, cái gì nói vậy để chi? Cuối cùng cũng không xiềng được. Đâu ở nó suốt đời đâu quý vị. Mình cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết đó quý vị. Phải để nó tự lập chứ. Làm gì quý vị, nó gọi là cột chặt quá phải không? À, nắm lại chặt quá không? Cái đó là nắm gì con người, nắm gì chữ tình đó quý vị. Tính đâu người ta là của mình, con mình sanh ra là của mình, chồng mình á, cái đám cưới giấy kết hôn cái là của mình đó quý vị. Nên nó khổ là khổ chỗ đó quý vị. Thật ra trên đời này không có gì là của ai hết đó quý vị. Tất cả không có gì là của ai, chứ nó tính là của mình, nên mình cột chặt lấy nó. Rồi tới tài sản vật chất đó quý vị. Tài sản vật chất cái gì là của mình đó quý vị. Cái đầu lâu ngày sanh tình cảm, mà lâu ngày sanh tình cảm không nỡ bỏ nó. Tài sản vật chất mình không bao giờ chịu bỏ. Người ta lạ lùng gì có gì thêm vô thôi, không bao giờ dám buông ra, không bao giờ bỏ ra, chứ nhất là người già ha, để lại kỷ niệm nha. À, cái xe đạp này kỷ niệm của ba mày này nghe bay, cái cánh cửa sổ này kỷ niệm của chú này nha, cái gì đó kỷ niệm không có gì, đầy hết trơn á, ta kỷ niệm buông ra. Như vậy không chịu buông ra mà nắm chặt có gì thì người này có liệu có bố thí cúng dường hay không? Của cải tài sản vật chất mình nắm chặt vậy không chịu buông ra có gì, thì làm sao mà người này có phát tâm bố thí cúng dường. Nên cái chỗ mà bố thí cúng dường này là cái cách để cho mình buông ra, không có nắm chặt lại quý vị. Cái người nắm chặt lại không có giảng sanh được, đúng không quý vị? Người ta nắm chặt lại lúc nào ta không muốn bỏ phải không? Mà không muốn bỏ khi người ta chết, người ta có muốn chết không? Không muốn chết không? Không muốn chết mà nó vẫn phải chết. Như vậy thì cái bỏ này là tự nguyện bỏ hay bắt buộc bỏ? Bắt buộc bỏ phải không? Ép phải bỏ phải không? Như vậy thì người ta bắt buộc mình, người ta ép mình á, thì mình có chịu không? Không chịu phải không? Không chịu thì lồng lộn, đau khổ, gào thét, kêu la quá gì. À, có chú này cả đời chạy mobilet, dành dụm dây tiền thêm quý vị, dây cơ quan thêm, sắm được SH. Mơ ước của ổng là SH. SH là niềm mơ ước đó ông có gì. Mà SH chạy ngon lắm nha, lên kéo em cỡ gì rim 2, rim 3, rim lùng rồi ha. À, rồi á là future ha, rồi alac phải không, novo phải không, SH cái là đi luôn, ngon lắm quý vị. SH á ngon lắm. Bữa trước á thầy chạy thầy mới biết, cô Phật tử á mua cho thằng con học lớp 12 mua chiếc SH 180 triệu, qua bữa sau đua xe bị bắt. gỗ của lên trển đóng phạt đem về. À, quý vị kêu thầy bán thầy hình như bán 30, mua 180 bán 30 lỗ 150 chơi à, mà bán cho thầy nha. Nhưng mà bán cho thầy rồi á là dứt phát không được bán lại cho người khác, để chạy á thì mới bán thầy. Rồi thầy thấy ít hát cũng ngon quá vậy, đi đâu ít hát mà gì nhỏ lớn đâu có chạy được ít hát, mình chạy hát ít không à, tao hát ít xe Trung Quốc á, còn giờ đâu có ít hát mà gì lên chạy thử một vòng. Rồi thầy chữ một vòng mới chạy con cây số, hai người nói ông thầy nói câu sau nữa, ông thầy mà thêm chữ chùa nữa, ông thầy thêm chữ chùa sao nữa mà chạy ít hát, chỉ ra vì hai người nói thôi quay lại trả luôn. Mới chạy cây số bị hai người nói, mình đâu có ngờ người ta nói cái gì, mình tính đâu chạy cho nó ngon thôi, đâu bán có 30 mà rẻ quá đâu có gì đó. Như vậy á, rồi nói SH đó, cái chú này mới là mua được chiếc xe SH về quý vị. Bắt đầu á là đi làm vô cơ quan á quý vị, vô cơ quan làm đó, xe nó chổi vào quý vị, bắt đầu nó chạy xe, bắt đầu về không dám đi làm, để chiều chạy đi chơi thôi. Nào đi làm cũng mobilet tiếp, không dám đi làm sợ chạy xe. Đỡ đầu á là về để đó, đừng chiều chạy chơi gì. Mà ở Sài Gòn á là cái mà lúc mà chiều cường lên á thì nó ngập đường chứ, nó gì như xe lội nước vậy đó. Chạy xuống chỗ văng đầy xe dơ hại chứ, không dám đem xe ra ngoài đường luôn, dơ. Nó bây giờ xe không dám đem ra đường dơ, không dám để cơ quan chạy. Không có gì, bắt đầu để đó chùm mền, gọi là xe chùm mền. Xe chùm mền về nhà đầu lao chùi con đó, mượn đi ăn đám cưới quý vị không cho, dứt phát không bao giờ cho, con mượn lấy le không cho quý vị. Cái bữa đó ông không biết làm sao quý vị, ông chết á, thì mới nhà hoàng vô cái nhà hoàng ở gần đó, ở bên đường Năm Kỳ Khởi Nghĩa. Thì cái cô mở bán nước ở gần nhà hoàng quý vị, cổ mới điện thoại có nói thầy là thầy con không biết bệnh gì kỳ quá thầy. Hồi nhỏ lớn con bệnh này lâu mà con không dám nói người ta hỏi bệnh gì vậy. Mấy ông nào chết con thấy chưa nè. Là trời, chết thấy chưa nè. Là hôm qua có ông đó, ông lôi chiếc xe SH, con thấy tội nghiệp ông dễ sợ luôn. Cái thằng thanh niên đó, nó chạy ngoài trước, ông đứng ngoài sau, ông nắm cái yên xe, cái đuôi xe ngoài sau, ông cà xuống mặt đường, ông lôi lại. Cái nào ông nói cái ông chết á. À, còn nó nắm mặt đường lôi lại xe của tao xong mà lấy xe tao, ai nhà đâu á quý vị, hỏi lại thì ổng vừa chết con lấy chìa khóa chạy liền, tại nó mượn không cho mà. Bây giờ ổng vừa chết lấy chìa khóa ra chạy quý vị, nó chạy mà nó phải chạy thường, xong nó chạy nó đánh võng, nó vừa đánh võng nghiêng qua một bên, ổng lấy vai ổng đỡ lại sợ té chạy cái xe, ổng chạy theo, ổng chạy xe ổng nghiêng qua đây, ổng lấy vai ổng đỡ sợ té là chạy xe ổng. Và ổng nắm lại, nó chạy nhanh quá quý vị, ổng nắm cái đuôi xe sao ổng cà xuống mặt đường, ổng cà cho nó thắng lại bớt. Nghe quý vị, sợ cái xe ổng chạy nhanh quá, cái xe của ổng nó tung chỗ này tung chỗ kia, banh cái xe sao. Nghe không quý vị, trời ơi lúc đó mà không chịu niệm Phật, trời ơi sức thân ra khỏi rồi, mà tao ôm chiếc SH quý vị, thằng con nó chạy bắt đầu đu theo mà đỡ chiếc SH. Cái xe nào mà lại gần là đưa cái thân mình vô đỡ để cho nó dạt ra, để thôi nó chạy với SH. Mày thấy không? Mới khổ, mới la lên xe của tao sao mày lấy xe của tao có gì? Khổ chưa? Không buông được, nắm lại. Rồi ông nắm giữ chặt luôn. Không có gì, đó là của cải vật chất. Nên mình thương cái gì á quý vị, càng nhiều á quý vị thì chúng ta hãy thực hiện cái pháp quán đi. Quán cái vô thường. Không có gì, nó luôn luôn thay đổi. Quán dựng tất cả những cái đồ đạc của ta đó, cái này là chẳng qua là cái nó phục vụ cho mình thôi, nó là đầy tớ của mình, nó phục vụ cho mình, chứ không phải là hàng ngày hàng đêm chùm mền mà về còn lau chùi nó, phục vụ cho nó. Thấy không, cái gì thấy không? Của cải vật chất tài sản chẳng qua phục vụ cho cái thân mình sống mà thôi, nó là đầy tớ của mình. Nếu ai không biết như vậy, quý vị, mình là đầy tớ của nó. Mình là đầy tớ của nó, mình khổ vì nó. Mình đầy tớ của nó, mình muốn giữ nó. Không có gì, mình đầy tớ vì nó, mình là bi lị với nó, chiều chuộng nó. Đáng lẽ nó phải bi lị mình, nó chiều chuộng mình sai nó, mình đè nó, mình làm gì đó, nó của mình mà, không có gì. Nhưng mà không đâu, không có gì, làm ngược lại. Hai là mẹ con đi mua chiếc xe quay S, chưa có bảng số nữa, không có gì. Chạy về tới cái ngã ba, không có gì, bắt đầu cái loại quay mà nó có thắng trước á, nó thắng trước mà tới thắng dĩa á, Nghe không? Đâu thắng quen đâu, mà thắng thắng sao không? Bây giờ thắng dĩa thắng tay gì? Ngã ba, thằng con thắng lại một cái một, có gì người ta chạc ngang con thắng lại cái một, nhào đầu quăng lên nó gì, hai mẹ con té xuống cà xe xuống mặt đường quý vị. Thằng nhỏ cà xuống mặt đường cái này nó bấy cái mặt cái chân, máu chảy lên nó gì. Như vậy mà nhỏ dư lom com ngồi gì? Úc. Mày coi chiếc xe có sao không Úc? Thằng nhỏ cái mặt nó trầy bên luôn quý vị. Úc mày coi xe có sao không Úc? Không chở thằng nhỏ đi bệnh viện không quý vị. Không biết phải chi nào Úc mày có sao không? Chở lên má chở mày đi bệnh viện, bỏ xe đó đi. Không quý vị. Úc xe có sao không Úc? Trời ơi. Chạy hết nè má ơi. Trời cái xe nó kệ đi. À, một đời ta ba đời nó quý vị. Cuối cùng cái xe để gì, nó phục vụ mình thôi quý vị. Phải không? Chứ nó đâu phải là gì mà mình quý trọng nó dữ, quý trọng hơn con mình vậy. Nghe không, quý thấy không? Nên á, ta hiểu gì bắt đầu á là ta buông ra, có gì ta đừng có nắm. Cái những tất cả những cái đó có gì chẳng qua là mượn tạm xài chơi mà thôi. Nghe không, có gì? Rồi vàng bạc, tiền bạc hay là những đồ trang sức gì của mình cũng mượn tạm xài chơi thôi, tiền bạc cũng vậy đó. Nghe không, có gì mượn tạm xài chơi à. Chết con cháu lột lại không còn đồng, không còn miếng, không còn món nào chứ. Nghe không, có gì? Cái gì mà quý nó lột lại hết à. Nên cái gì quý đừng có quý. Cái gì quý là của người ta, cái gì mà không quý là của mình. Bây giờ quý vị thí nghiệm nha, làm một cái cuộc thí nghiệm vừa rồi thầy mới khảo sát xã hội học làm thí nghiệm. Nó đi đám ma làm thí nghiệm. Chiếc nhẫn bằng đồng, chiếc nhẫn vàng hột xoàn. Đố quý vị chết điên dâu nó lột chiếc nào? Hả? Lột chiếc nào? Chiếc hột xoàn phải không? Vậy nó lột chiếc hộp xoàn là hộp xoàn quý phải không? Vậy quý là của nó. Còn nhẫn đồng mấy ông chồng mình tặng quý vị là của mình, nó đâu có lột. Đồng nè, chì nè, sắt nè, nhẫn cỏ nó không có lột. Quý vị, còn nhẫn vàng nè, từ nhẫn vàng 18 cho nhẫn vàng 24 tới SGC tới nhà nhẫn hộp xoàn, nhẫn ruby lột sạch. Còn miếng nào chứ, vậy phải của mình không có đem theo được nào không? À, không có gì, đòn đem theo ba nhẫn cỏ thôi. À, không có gì. À, nên cái đồ gì quý không phải của mình. Cái đồ quý của người ta. Cái đồ mà dởm mới của mình. À, không có gì, nên xài đồ dởm. Còn xài đồ quý. À, không có gì. Nên ta mới thấy được là trên thế gian này của cải vật chất mình nắm chặt lại chi quý vị. Cũng không có mà giúp mình được cái gì mà mình rất là đau khổ với nó. Khi mình nắm chặt lại nó sẽ hư hoại giữa chừng. Không hư hoại giữa chừng, khi chết đi cũng bỏ lại cho nó. Vì cái cuối cùng của cải vật chất này là cái để nó giúp mình cho cái cuộc sống mình nó đỡ cơ cực hơn, cho cuộc sống mình nó thăng hoa hơn, cho cuộc sống mình nó tốt hơn. Đó là cái phương tiện để nó giúp đỡ cho mình sống mà thôi. Nha quý vị. Nên khi tắt hơi rồi nó không còn giúp mình được nữa quý vị. Bỏ đâu? Trong lòng mình á, bỏ. Không bỏ quý vị, đi theo nó. Không bỏ đi theo nó. Không bỏ giữ nó. Nên có nhiều người á quý vị giữ nó. Đi ra giữ ngoài mộ á, đi giữ trong nhà quý vị. Người ta mua nhà về đuổi người ta ra, nhiều lắm, quý thầy đi cúng hoài nè. Ban đêm nó đưa giỏng cò kẹt, lục chén, lục đũa, rỗn, rỗn, rầm, rầm, rầm, có gì bị hoài, nhiều lắm. Người mà liếng tiếc cái nhà của mình á, nhà của tôi, chết đi rồi con nó cá độ euro, cái đứt cái nhà. Nào có gì, lên mạng nè, nó thảy quăng bắt quăng cuốn sổ. Xong, rồi, hết. Nào có gì thấy không, đứt cái nhà. Thì cái người cha đó hồi đó là cái nhà của ổng, giờ để lên con giờ á, nó đứt cái nhà có gì, ổng có chịu buông cái nhà đó không, hay là vô nhà người ta vô đuổi người ta ra mà đuổi được đâu, ta có phước bao bọc xung quanh đâu làm được gì, người ta bắt đầu á nhát nên có gì, nhát làm này làm kia tùm lum la lên gì. Nên mai mốt á, ai mua nhà mới vừa gặp trường hợp đó có gì quá giải liền, bữa hổm thầy quá giải hết lần rồi. Photo công chứng sổ đỏ đốt cho ổng thấy, tên tôi chứ không phải tên ông. Bởi ông con ông đó bán rồi, cái giấy bán nhà đó đốt luôn cho ông coi luôn. Nghe không quý vị? Đặt đó, viết cái cây đốt lên. anh ấy nhà anh con anh bán rồi anh ấy giấy nè, tôi đốt cho anh coi nha, ký tên sang tên nha, anh phá tôi anh bị tội gán chịu đó nghe, phá ta là pháp luật thì không có buộc gì anh, nhưng mà luật nhân quả nó sẽ buộc anh. Luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Mình có tâm ác, mình quậy, mình phá người ta, ha, quý vị, thì chúng ta sẽ lãnh cái hậu quả đó. Người ta sẽ quậy phá lại mình. Đâu phải là thân chung ấm mà không có bị tội đâu quý vị. Tất cả các loài chúng sanh gieo nghiệp đều bị quả báo hết, chứ không phải là chỉ có con người. Tất cả sống ở trong tam giới này đều bị quả báo, từ chư thiên tới địa ngục đều bị quả báo hết, chứ không phải là chỉ có con người mình mới bị quả báo đâu. Luật nhân quả quý vị là quy luật bù trừ ở trong vũ hoàng. Có nghĩa là luật nhân quả là quy luật bù trừ để cho nó cân bằng tồn tại tất cả các pháp trong vũ trụ, thì nó tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Nếu nó không tánh không á quý vị, thì nó không bao giờ tồn tại. Cái gì tồn tại nó là có tánh không đấy. À, quý vị, thậm chí á chúng ta thấy một cái nguyên tử là đơn vị nhỏ nhất để hình thành nên, cấu tạo nên tất cả các cái vật chất ở trên thế gian này, nó đều có tánh không nữa. Cái nguyên tử quý vị có học á thì nó có gồm 3 thành phần. Phần thứ nhất là phần neutron, thứ hai là proton, thứ ba là electron. Tổng khối lượng proton bằng tổng khối lượng electron. Khối lượng electron á là trừ là âm, khối lượng proton cộng là dương, hai khối lượng bằng nhau trừ cộng về bằng không. Không bằng không, nhưng mà nó không phải là không có gì, phải không? Nó có đó, có nguyên tử mà nó bằng không. Như vậy thì bản chất của tất cả các pháp nó đều là trong tánh không của dạng pháp mà ra. Không này không phải là không có gì, nghe không quý vị? Không này là tánh không chứ không phải là không có gì. Nó có mà, có proton, có electron mà, không thấy không? Như vậy thì tất cả đều tồn tại trong tánh không. Như vậy mình làm một cái có sẽ có một cái có tương đương, nó làm ngược lại cho nó thành không, để nó tồn tại của pháp giới. Tồn tại của pháp giới mình mới có, pháp giới mới có, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người mới có. Nó có thì nó phải có tánh không của dạng pháp. Như vậy mình chửi người ta, cái ta chửi lại cái quề, làm khổ người ta, cái ta làm khổ cái quề, đánh người ta, cái ta đánh lại quề, hại người ta hại lại quề, phải không? Bây giờ hồi trước mình bỏ người ta, bây giờ người ta có vợ bé, ta bỏ lại quề, phải không? Nếu hiểu được vậy được không quý vị? Mai mốt á mà anh ấy có bỏ mình á, mình là 7/7 quề nghe, 7 nên á, ai mà chửi mình cũng không giận hờn chứ á. Ai chửi quý vị, mình hỏi quề chưa quề chửi nữa đi chị Tám. Còn quề rồi á thì nghĩ chửi nghe, quề rồi mà Tám chửi một câu nữa 8 giây à, phải không? Quề rồi thì nghỉ chửi à, nghỉ chửi một câu nữa là dây, là kiếp sau trả lại đó, hoặc là ngày mai trả lại. Tại khi chúng ta gieo này thì bắt đầu từ sau khi chúng ta gieo, chúng ta sẽ gặp quả, tùy vào duyên nó đến đủ hay chưa. Nếu duyên đủ thì ngày mai gặp quả, duyên đủ thì liền gặp quả luôn. Bây giờ ví dụ như cái cây dùi trống, đánh vô mặt trống duyên đủ rồi nhân quả liền, đánh vô một cái là có quả tiếng trống liền. Ví dụ như vậy. Còn có cái ngày mai nó mới tới quả, có cái 3-4 tháng, có cái qua kiếp sau, vân vân vân vân. Gieo nhân gặp quả không bao giờ sai chạy chút nào hết. Làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt chớ lo sai lầm. Tại tao biết lực nhân quả đó quý vị, biết tao đâu dám làm, biết đâu dám đào tường khoét vách đó quý vị, biết đâu dám là hãm hại người ta. Thậm chí mình nói nặng người ta không dám nói nữa quý vị, nói nặng người ta ta búa lại mình sao, nói nặng lại mình sao, đó quý vị. Nên mình biết lực nhân quả, mình khen người ta không à, khen ta khen lại đó quý vị. Nên gặp ai mình cũng khen đẹp dễ sợ nha, đó mai mốt mình đẹp dễ sợ, không có duyên dễ sợ nha, là mai mốt mình có duyên dễ sợ, giúp người ta ta giúp lại quý vị, thấy không? Tức là luật nhân quả mà vốn vậy nó công bằng, không bỏ sót, không lọt một ai ở trên thế gian này hết, thấy không quý vị? Nên hiểu như vậy, biết như vậy là chúng ta không bao giờ mà làm để sai cái điều gì ở trong cái cuộc sống này. Nên ta phải học luật nhân quả. Học luật nhân quả quý vị mới lên trên Google á, bây giờ gõ nhân quả ba đời, enter rồi ra loạt nhân quả ba đời, làm gì bị gì gì đó quý vị, nhân kinh nhân quả thiện ác, enter ra loạt vậy đó nè. phước báo sai biệt enter gan lọt đó, vì thấy không, nên tra trên Google, không phải mình đi phòng phát hành mình mua cuốn kinh đó, nhân quả thiện ác mình đọc đi, cái gì nó dày, nó dày lắm không, cái gì nên ta nói là trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết hãy tra Google. Tra ra liền à, lên tra nhân quả đi gì. Ờ, về dưới quê không có gì, bây giờ hiện đại lắm nha, về dưới quê tuốt tuốt ở dưới quê sâu sâu trong hốc bà tó kẹt bà tò của U Minh á, rồi có cô đó có Việt Kiều cái gì đem về cái mà iPad mà iPad 4 á gì, rồi iPad 4 mà gắn vô cái sim đó chứ, gắn sim đó, rồi á là bây giờ nó mới ra cái loại iPad mini mà có sim nha, iPad mini có sim nha, 11 triệu 8 à. Gõ Google biết giá đừng cười. Nào cái gì bữa trước á hỏi giá vàng nhiêu, cô kia hỏi vàng nhiêu cái gì, thầy là vàng này 35, chỗ là trời thầy có bán vàng sao biết, đâu có đâu, máy nè cốc cốc cốc lên liền. Nó nói cái nào không biết tra Google mà. Nào cái gì tính đâu mình hay đi tìm vàng đâu, đi đâu cái gì gõ lên cái biết vàng này 35 liền. Nào thấy không? Đô này là nhiêu? Nào cái gì? Đô 21.10. Ví dụ biết liền, gõ lên cái biết liền. Gì nào? À, rồi đô Úc nhiêu? À, 19 năm tuột hoài. Biết liền. Gõ mạng biết liền, biết chứ hả? À, cái gì nên ngồi nhà đó mình biết khắp thế giới hết. Bây giờ mình có thần thông vậy, thần thông quảng đại phải không? Ngồi nhà gõ cốc cốc cốc biết hết. Ăn thua nhau trình độ gõ. Giờ có nhiều người gõ không ra. Không có gì, nhưng mà mình gõ biết mình gõ ra trơn á. Không có gì, có nhiều người gõ không ra. Gõ tiếng Việt được, gõ tiếng Anh. Gõ Anh được, gõ tiếng Tàu. Gõ Tàu không được, gõ tiếng Nga. Không có gì, biết nhiều thứ tiếng nào gõ ra trơn cái gì. Bây giờ nó không có nằm ở chỗ tiếng Việt, nó nằm chỗ tiếng khác. Có những cái gì mình gõ tiếng khác nó ra. À nên có những cái gì ví dụ hướng dẫn là xài iPhone 5S đi. Gõ tiếng Việt gõ hoài ra, vô tiếng Anh. À, cái gì vô tiếng Anh hướng dẫn thì là gai su gì đó, iPhone 5S gì đó, mình gõ ra hết trơn, hàng dãy dãy dãy trơn, cái gì thấy không, tiếng Anh nó gốc của nó ra, nên mình đâu biết nhầm người, gõ không ra mình gõ ra trơn. Cái gì gõ không có mình gõ tiếng Tàu, cái gì ai biết nhiều tiếng nào lợi đó ha, nên học nhiều tiếng nào lợi đó. À, như vậy thì ta mới thấy là khi mà mình nắm chặt lại cái gì đó, cái gì khi chết đi ở trong tâm mình không có buông được, mà trong tâm không buông được thì mình quyến liếng cái gì, mình không có được giảng sanh. Rồi nếu không được giảng sanh thì mình còn nằm thân chung ấm, ta gọi là ô cỡ cô hôn hợn hôn quyền cô hồn. Đi lang thang vất vơ vất vưởng, mất đồ hết trơn, giống hệt như cái người mà mất của chứ gì, giống hệt như người mà thua bài đêm trắng nhách bữa hôm qua Las Vegas. Thầy đi qua bển á, gặp ông này á sáng đêm, ông có gì vô chơi mà quen với cái ông dealer chóng, có gì biết dealer, dealer là người chia bài á, sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt là dealer chia, quen chóng á gì qua vô chóng đứng chơi thôi. Ông dealer á dặn là anh đừng chơi nha anh Bảy, anh ở Việt Nam anh qua anh đừng chơi nha anh Bảy, tôi đâu có mê bài anh, trời ơi nào mà ăn tôi được đồng mới khen hay à. À, quý vị bắt đầu gặp ông kia vô, quý vị bắt đầu thả roulette á, thả đét là thả xuống cục cục cục chạy vòng thả, hồi ăn sắp tiền quý vị đô không à, ông là thôi về đánh chơi, ăn quý vị đầu đánh vô để 100 đô thắng, để 200 đô thắng, 300 đô thắng, thắng hồi sắp quý vị mấy chục ngàn đô luôn, ông ăn nó mấy chục ngàn đô quý vị, tới 12 giờ khuya rồi, thì ông bạn dealer á, ông mới đổi ca, ông là người ca vô, thôi giờ anh về. Lâu lâu Việt Nam qua một lần chơi một bữa, tham cái tham nổi lên gì mấy chục ngàn đô về cái có gì là sung sướng cuộc đời vậy. Đi Nha Trang là toàn là trượt cát ở Nha Trang ngon lành luôn rồi, có gì uống cà phê là Saratong đâu không hả. À, như vậy thì không chịu, ông kia đi về đây đánh gì, đánh tới khuya thua sạch nhá. Thua sạch nhánh đó, việc bắt đầu mới mượn tiền, dây tiền sao, đánh tới sáng ba căn nhà Việt Nam đứt chân. Đêm một, ổng giật mình quá vậy, có hình như hai đứa con du học, người vợ, hai đứa con du học, vợ đánh bứt hết tài sản một đêm một quá vậy, tin không? Một, không còn miếng tài sản nào, giác sáng ổng tỉnh ra quá vậy. Giác sáng ổng tỉnh ra giống hệt như ổng mơ vậy, ổng tưởng tượng như đây là một cái giấc mơ, mơ thật sự, không có gì, ổng tưởng như đây là giấc mơ chứ không phải là sự thật, nhưng mà giật mình lại đây là thật chứ không phải là mơ bẫy. hôm bảy thua đứt hết rồi bảy ơi. Thấy không quý vị, bắt đầu ổng đi quý vị, đi lang thang đi ra vòng, thấy cái tướng ổng cái biết nhìn tướng thua bài, cái chân nó lê từng bước một, cái hát cái bài tiền khô trái túi, có ai hiểu cho. Nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà, quý vị nào lang thang bước chân lên mặt bài, chân mày nó cú sụ xuống, quý vị thấy không đó, bài đó quý vị thấy không, bài đó à, nó có con ma nên có cô kia ở bên đây Đà Nẵng đi qua bển, mà cái cô này là sáu mấy tuổi đi qua thăm đứa con ở bển đó quý vị, qua thăm đứa con mới vừa vô sòng bài à, ở bên Las Vegas, ở chỗ nào nó có sòng bài chứ, nó mới vừa vô sòng bài quý vị, bà chạy ra bà về luôn, về nước luôn à. Bà là thấy ghê lắm, trời ơi chồng nó cái đầu máu mình mẩy gì, nó đứng ngoài sau mấy chỗ đổ bài á quý vị, nó đứng dày hết trơn chỗ đó quý vị. Bà là thấy ghê lắm, bà không dám vô, bà chạy về luôn, không dám vô sòng bài nào chứ, kêu con qua 3 tháng mới qua 7 ngày kêu con mua vé về Việt Nam luôn. Đó quý vị, bà nói mà không biết có không. Mà nhưng mà nghĩ là bà có, bà mới sợ dữ vậy đó chứ, bà không sợ quý vị. Nên vô chồng nó suối đánh nửa đi bảy, nửa đi nghe không, ăn đánh ăn nó cho mới đậu nhữ cho ăn, lòng tham nổi lên hồi quý vị thua đánh nửa đi, cầm đi, mượn đi, bán nhà đi, rồi hồi sạch nhách luôn nghe thấy không. Nên trong kinh của nhà Phật đó quý vị, chúng ta đừng có đến những cái nơi hiểm nạn như vậy phải không. Nên nó đầu mất trắng rồi, đầu mới tiếc quý vị, mới tiếc đó là ở trong cửa này mất trắng. Thì cái người mà mất đi cũng vậy quý vị, ta mất trắng hết, giống hệt y chang mất hết. Cái này cũng còn con, còn vợ, còn phải không? Còn kia chết đi rồi mất luôn. Con vợ mất luôn, con nó không ngó ngàng tới mình chân quý vị, còn vợ nhầm khi trẻ trẻ nhầm khi còn lấy chồng khác quý vị. Ít khi người nào mà không lấy chồng khác hiếm lắm. Nên nói cái người nào mà gọi là single mom á. Single mom tức là người mẹ nuôi con sống có một mình không chịu lấy chồng không quý vị, thì người ta thấy quý. Quý chỗ là để ở dậy nuôi con á quý vị. Còn mà couple hoặc là double mom á thì cũng bình thường á quý vị. Còn mà single mom á là vậy đó, người ta kêu. Nên anh ta thấy á là khi á mà mình giữ là cái gì á quý vị, mình không buông ra, khi nó mất mà nó bắt buộc mình mất á quý vị, mình không có đi ra được, rời ra. Nhưng nếu mà ta tái sanh vào cảnh giới khác quý vị, thì tái sanh vào chính cái cảnh giới mà nó lệ thuộc vào cái mà tâm mình còn cố chấp giữ lại. Bây giờ ví dụ nha, có hũ vàng để đó quý vị, mình tái sanh vào loài súc sanh thì thành chó giữ vàng đó nào quý vị. Ví dụ nha, mình có cái sách giải, mình rất là tiếc nó, chết đi thành con gận ở trong sách giải. Cái này trong kinh Phật à, một vị tỳ kheo trẻ mặc đồ áo rách te tua, không có áo lành. Bữa đó người chị quý vị cúng cho một cái sách giải, cúng sách giải chưa kịp may áo quý vị bị cảm chết. Do đó thì tăng chúng họp bàn lại mới lấy sách giải đó mới cúng cho một vị khác, là thiếu áo mặc quý vị. Đức Phật cản, Đức Phật không cho. Đức Phật dạy rằng sau 7 ngày hãy cúng. Hỏi gì cớ tại sao lại như vậy? Thì Đức Phật nói là cái vị này nè đã tái sanh thành con gận ở trong cái sắp giải rồi. Tại vì tâm của ông quyến liếng cái cận tử nghiệp, cái quyến liếng sắp giải nó lớn hơn tất cả các nghiệp khác, nên á là tái sanh vào cái sắp giải rồi. Bây giờ á mình thấy giải rẻ thì mình không có quyến liếng hung quá gì. Vừa rồi lên Châu Đốc á bán cái áo 2000, áo sida bán 2000, cái quần 4000, trời ơi nó rẻ gì đâu á. À, mình không biết 2000 có gì, hình dung ra 2000 không? 2000 giờ có 2000 bạc cái áo, mà áo cũng chiến đấu rồi nha. Nhìn vô nếu mình mặc vô một cái quý vị là mình mặc cũng tương đương với hàng hiệu của Pháp á. Nhìn vô cái áo sida với áo hàng hiệu Pháp không biết quý vị. Nhìn vô không biết đâu, giống hệt hả? Áo cũ nhưng mà cũ quý vị, mình á là ủi đồ lên nha, tút đồ lên là nó cũng giống nhau đó. Nên nhầm khi á mấy người mặc áo sida hay là hàng của Pháp cũng chưa chắc biết đâu nha. À, quý vị coi chừng 2000 hay là 2 triệu cũng không biết đâu ạ. Quý vị cái dân chuyên nghiệp mới biết, là dân không chuyên nghiệp nhìn thấy giống giống nhau. Quý vị nên tại nhìn vô áo sida 2000 sao giống hàng của Pháp 2 triệu. Quý vị bữa trước thầy đi cho hàng của Pháp một lần, đi cho trên Tây Nguyên á, là ở ở ngoài chợ của hàng tồn kho đó, là hàng hàng hiệu tồn kho có gì, mấy cổ cho thầy đi từ thiện, mấy cổ mới dặn thầy là đi cho từ thiện trong vùng sâu vùng xa nghe thầy, chứ ở đây người ta biết hàng xịn nè, hàng xịn đi cho kỳ, nên thầy chưa cho trong mấy người dân tộc đồ trọng thầy cho, có gì thầy cũng nghe vậy, thầy mới cho trong người dân tộc, cho toàn hàng xịn, cái quần 1.500.000, 2.000.000, cáo thun thôi 600-700.000. Không có gì đồ xịn không à, mà tại vì hàng tồn kho đó người ta muốn cho mấy người đó để ta mặc hàng hiệu có gì. Ai nhà đâu lên xe cái mấy cô Phật tử đi theo nguyên xe có gì mới thấy hàng đó nạnh người nào đấy xin. Trời ơi thầy cho hàng hiệu không, thầy cho con một cái, cho con một cái. Rồi là cho mấy người nghèo chứ ai cho mấy người giàu. Nếu mà mấy người giàu bán lấy tiền cho lại mấy người kia. Bây giờ hỏi bán nhiêu là trị giá này, nhiêu 2.000.000 bán 1.000.000 mua không? Thôi bán mắc dữ thầy. Nãy vậy mắc dữ cho, vậy đưa tiền để cho người ta chứ. Giờ có gì nên mà cũng kèo tới kèo lui người được một cái mới chịu á. Nhưng mà vô tới chợ ảnh, vô người dân tộc Cờ Ho cho người ta chổng gì. Trời ơi, cái quần kia người ta 2.000.000 mà ổng chê. Ổng là cái quần này gì nó túm đây mặc gì dục bỏ ngang bên lửa quần rộng rộng. Cái quần 2.000.000 mà ông dãy ra như đồ bỏ như cái gì, ông đâu biết nó 2.000.000, ông thấy cái quần nó túm lại cái gì, ông là trời ơi cái này thôi dục qua bên lửa cái quần cái gì, ai nhà đâu ông lựa ra cái kia cái gì, cái kia như đồ sida thì lộn sống lum la chân, ông lựa cái đồ sida đâu có 4.000 bạc lấy, ông dục cái quần 2.000.000, bởi trên đời này khổ lắm mày, khó lắm. Nên nhầm kia mình cũng cười, mình cũng thấy cũng không biết sao. Nên những cái gì ở trong thế gian này, quý vị, ví dụ như mình quyến luyến quá cái gì thì chúng ta sanh cảnh giới khác cũng quay lại cảnh giới quyến luyến đó. Mà đâu phải quay về cảnh giới quyến luyến đó mà hưởng được cái sắp giải đâu, mà thành con gận trong sắp giải mới nghiệt tới thành súc sanh. Chứ phải gì mà sanh ra là thành tiểu thơ đài cát mặc cái sắp giải đó thì nó tuyệt tuyệt vời vời rồi. Đấy không quý vị, mà không được vậy, sanh ra thành con gận ở trong trọng á. Đấy không quý vị. Bây giờ mình để lại một đống vàng, mình sanh ra là thành anh chàng đẹp trai, lấy một đống vàng đó đi chơi thì nó tuyệt vời rồi cái gì. Sanh ra thành chó giữ vàng cho người ta, nó khổ tại cái vàng của mình vừa chết đi, con cháu nó lấy sạch chết chứ còn gì là của mình. Nên phải sanh chó mà giữ vàng, giữ đồ giùm ta không cái gì, ta lợi sủa. Sủa, sủa sao cái gì, thấy nghe tiếng nó nghe kỹ tiếng nghe. Cất, cất, giấu, giấu, cất, giấu. Đâu có gì, nghe thử coi. Mình nghe, mình chú ý chút xíu. Nó cất cất giấu giấu cất giấu giấu đồ người ta không cất giấu gì. Đâu có thấy không? Cái tâm nó đang quyến liếng, tâm nó đang giữ của. Đâu có gì, nên thôi gì cho, vì không có cất không có giấu gì chứ gì cho, dư cho không cất không có giấu gì chứ cất cất giấu giấu chứ. Là thành mấy con đó đâu về nhà nghe lại thử coi. Không nghe lại thử thì bắt iPhone vô cái record á. Đợt đầu mới thâu lại rồi về nửa đêm bắt lên nghe cũng y chang vậy đó, cũng cất cất giấu giấu vậy. Nghe riết là như là nó nhớ luôn, với bộ nhớ gì. Mà chó ta sủa biết sao mình cũng nghe cất giấu mà. Nghe riết để ý. Nên á sống mình muốn cho chắc ăn cái gì? Buông trước khi chết. Nghe cái gì? Buông trước khi chết nó có hai loại buông. Một đó là buông trên tướng tức là mình bớt đi những cái đồ gì mà mình nhiều quá. Vừa rồi thì đi qua Oregon của Mỹ á, đó cái cô đó có gì? Đố thầy, thầy biết được con nhiêu bộ đồ hả? Mấy chục bộ hả? Không phải, 800. Người ta mặc 800 bộ đồ, năm có 365 ngày mặc 800 bộ. Mặc sao biết nữa, không hiểu sao nó giống như Tần Thủy Hoàng vậy. Năm 365 ngày có 3.600 vợ. Tần Thủy Hoàng đó lịch sử ghi lại, vợ cuối cùng tên Lan Hương 16 tuổi đó quý vị, là sứ mạng giết sắc công vĩ đó, có cái câu chuyện đó đó. Mới có chạm mã trà đó giờ ở trên núi đó. Như vậy một đời mình có nhiều mặc 800 bộ đồ quý vị, mình nhiều quá cho bớt đi quý vị, buông bớt đi, đó gọi là buông trên tướng. Cái gì có nhiều quá buông bớt đi, theo quý vị nó dư cái nào buông cái đó đi. Nhà cửa mình cái gì nhiều nhiều không xài cho người ta bớt đi. Cái gì đó, cái vỏ xe đạp cũng để lại, cái căm xe cũng để lại, rồi cái cây củi cũng để lại, cái nút áo cũng để lại. Cái gì đâu mà thấy tùm lum, chứ có nhiều người để giày trong nhà chứ không có gì. rồi cho mấy người trong nông thôn bớt đi, vì đâu để tùm lum la trên cất giữ đó. Nhất là những người lớn tuổi gì, bỏ ra buông ra đi quý vị, đem thôi quyến liếng đâu giảng sanh được đâu, cho người ta có phước quý vị. Nên ta nói là cái gì á mình xài nó sẽ hết, cái gì mua sắm thì để lại cho người khác, cái gì cho đó mới là cái của mình đó quý vị. Cho được phước nhân quả chạy đường nào, niệm Phật câu lưu trong A Lại Gia Thức, cho người ta câu á, cho người ta một đồng á, là nó lưu lại A Lại Gia Thức, nhân quả chạy đường nào á quý vị. Nên ta mới khuyên mình an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Không ai nghĩ đến lòng thanh cao thì mình nghĩ mình cho người ta, quan sát xung quanh thấy ai không có cho, ai không có cho, hỏi ngu quá vậy có không để đó cho, ai ngu biết ha, chết đi biết, kiểm chứng cho biết, lúc mà chống đánh thùng thùng biết liền á quý vị, có cho á, không có cho đó, lúc đó mới biết nha. Quý vị bắt đầu người ta điểm danh nha, điểm danh á, qua đó quý vị bắt đầu lấy ra điểm danh nè, có cho ai gì không? Không, có đi chùa không? Không, có cúng dường không? Không, có bố thí không? Không, có niệm Phật không? Không, có tụng kinh không? Không, qua một bên. Dạ, cái gì? Bắt đầu hỏi, có đi chùa không? Có, lâu lâu đi lần, đi lai rai, được, có niệm Phật không? Nhớ niệm không? Không nhớ, không niệm cũng được, có tụng kinh không? Hên xui, bữa nào có phim không tụng, bữa nào không có phim tụng. À, vậy đó, cái gì? Hỏi có bố thí cúng dường không? Có, gầm tháng 7, đồng hú hú cũng có đi. À, người thấy không? Rồi có cho người ta không? Có, nhà bà 8 bà hổm á, cho mấy tấm tôn, không? Bà 7 xuống dưới bà hổm, bà bệnh, không có tiền đi bệnh viện cho, bả mấy chục ngàn, rồi bên. À, rồi này đó làm gì? Dạ con á, là cấp này về hưu rồi, con không có làm gì hết trơn á. Không làm gì, làm gì? Con niệm Phật không à. Dạ, con cho nhiêu tiền cho hết trơn, không giữ đồng nào hết trơn á. Dạ, con niệm Phật không à, có ăn chay không à. Lằn đướng nó ghét con lắm, quán chay thương. Bởi vì tôi niệm Phật, hỏi niệm Phật chi? Niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, không? Rồi á, là niệm Phật hàng ngày, niệm Phật trì tâm bất loạn, niệm Phật á. Hỏi lấy gì chứng minh nè, sao chuỗi nè, bóng loáng nè. Còn sao chuỗi ai mà không biết bóng nào chứ, nói chưa chứng minh được nha, cho chuỗi phải bóng mới được à. Cái gì? Rồi qua hàng bên, bắt đầu điểm danh nha. Canh số 1 hồi nãy đó, địa chỉ, cho địa chỉ đâu biết xuống tới cỡ nào địa chỉ. Rồi thôi giờ á, từ cái tầng số 1 tới tầng số 18 á, khách sạn hả? Không phải địa ngục. Trời, nghe tới tầng số 1, tầng 18 ham. Cái gì? Tính đâu là Olympic hay gì? Không phải đâu. Cái gì? Đó, địa ngục. Quỳ xuống, đâu có làm phước gì đâu, quậy không à. Cái gì? Còn này á, lên đâu? Đó, cái gì? Nãy cái người thứ hai đó, cái gì làm lành làm phước cúng dường bố thí lên đâu? À, lên trên đó, hỏi tầng nào? À, cái gì tầng thứ hai khách sạn? Không phải tầng trời thứ hai, trời của dục giới, trời đau lợi, phước quá lên đó. À, cái gì? Rồi người thứ ba đi đâu? Tuốt trên chút xíu nữa, hỏi tầng mấy? Tầng thứ nhất. À, tầng nhất á là khách sạn? Không phải, củ phẩm đài sen tầng 1. Quý vị có niệm Phật, có ăn chay, có cúng dường, có bố thí, nhưng mà cũng chưa có thiền định nhiều, không? Còn chưa có cái công năng nhiều, rồi chưa có làm nhiều hồi nãy đó quý vị, còn hên xui đó, mới tầng 1 đó, chứ phải mà ngày nào cũng tụng hết là lên tầng 2. Không, cái gì? Còn á là bố thí cúng dường có nhiêu làm hết thì lên tầng 3. À, ví dụ còn này á hên xui và ai rủ mới đi, còn không rủ có đám tiệc đồ có đầy tháng thôi nôi thì ở nhà. À, không? À, nên á rủ á là đi chùa linh thú nghe pháp, bữa nay đám cưới cháu rồi, phải không? Qua bữa sau không có đám cưới đi gì cũng được tầng 1. À, quý vị còn bữa nay đám cưới hả? Thôi bỏ bao thơ gửi tiền, cột tay cột chân gì đó, còn dứt phát đi nghe pháp, dứt phát đi tu đám cưới để tháng tôi nôi mua đồ gửi lại nó. À, quý vị rồi lên tầng trên nữa, quý vị 9 tầng, lên tầng 7, tầng 8 gì trên á. À, quý vị thấy không? nó có phước báo công đức, người ta đo lên trơn à, không có gì. Bắt đầu người ta sắp xếp qua, sắp xếp lợi, sắp xếp đâu. Bây giờ mình về mình kiểm tra có chưa, nếu không có làm liền đi. Có ba cái chỗ đến đó, không có gì. Bắt đầu mình kiểm tra, nãy có ba chỗ đến, nếu chưa có mình bổ sung, không có gì. Nếu chỗ nào chưa có bổ sung, còn chỗ nào có rồi buông nó ra đi. Cái vụ mà quậy quạng rồi nè, cái vụ mà lừa đảo nè, không có gì. Cái vụ mà làm ác rồi nè, mình buông nó ra, không có gì. Tắp bất thiện vô, niệm Phật rồi vô, không có gì. Để chi, để chuyển cái cảnh qua, từ cảnh trời chuyển lên Tây Phương, không có gì. Đừng có xuống cái 18 tầng mà không phải khách sạn xuống đó khổ lắm, không có gì. Cháy phừng phừng lửa, cháy phừng phừng. Cái chĩa ba nó chĩa ngang không không à, đứt vô rồi xuống địa ngục kinh hoàng lắm, không có gì. Có địa ngục nè ha, tay cưa hai nè, có địa ngục cắt lưỡi nè, không có gì. Nói dốc nói láo lừa đảo đồ người ta đó, địa ngục cắt lưỡi. Nhất là nói dốc nói láo cha mẹ bất hiếu đó, có gì. Thương nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay rồi đó, không có gì. Nói dốc ba má, không có gì. Rồi lưỡi mình đưa ra lấy cái móc nè, móc vô kéo ra cắt cái cụp cái rồi xong cái rồi chút nó hoàng cái lưỡi lại móc ra kéo cụp cái mà hàng triệu năm chứ đâu phải một hai năm có gì. Nên thôi xuống địa ngục lần là tẩn ông tẩn bà không dám xuống vậy thôi, phải không? Bắt đầu sám hối làm sao hết địa ngục thầy. Địa ngục là tánh của tội, tánh của tội tức là tâm ác, đọa xuống địa ngục. Tâm ác nhất là tâm sân, tâm ác vừa vừa á là tâm tham, tham ác dữ lắm. Vì của cải vật chất dám giết người cướp của, quý vị tin không, là tâm tham đó. Còn tâm sân ta chọc giận lên, giận lên đó quý vị, dám có thể tát ta, thể giết ta luôn, giận lên đó quý vị. Nên tâm giận lên nó là ác nhất, tới tâm tham ác gì. Còn tâm không biết được Phật pháp ác ba, ta gọi là vô minh ngu muội thì ác ba, không quý vị. Đó xuống dưới là tánh của tội. Vì vậy muốn hết tánh của tội làm sao? Sám hối trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở cái mà tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi mà tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận mà giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm mà động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng vắng lòng cải quá mà tự thân, học đòi theo bậc mà thánh nhân, tạm dùng rau trái mà nuôi thân cái quá ngày. Nhưng không biết trần ai bụi bặm dữ, làm sao mà khỏi lắm tức son, nhiều đời nghiệp sát mà còn con, hôm nay chồng chất mà nên hòn núi cao. Tội thứ hai gian tà trộm đạo, tội thứ ba đúng thật tà dâm, thứ tư giọng ngữ sai lầm, thứ năm uống rượu tì ôi thầm thầm chớ mang. Đầu lên sám hối, quý vị sâu nặng tội dày lên sám hối. Vậy sám hối là gì? Sám hối là thấy lỗi của mình, quyết chí không làm lỗi đó nữa mới gọi là sám hối. Còn không phải sám hối là lên tụng kinh bất dị tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn viên giác đại trí quyền thừa chư vị Bồ Tát quy tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm bèn lại, gọi là sám hối. Không phải, cái đó là phương tiện để sám hối, có nghĩa là mình biết mình nghe tội lỗi vậy, về nhà mình nghiên cứu lại tội lỗi của mình sửa mà là sám hối. Gốc của sám hối, thấy lỗi sửa lỗi là gốc của sám hối. Thấy lỗi sửa không được nên phải mượn nhiều phương tiện để sửa, phát lồ sám hối, lại Phật sám hối, trì danh sám hối, tụng kinh sám hối, lương hoàng sám sám hối, sám pháp sám hối. Để chi? Để chúng ta thấy được lỗi lầm của mình, nhờ mười phương chư Phật gia hộ hộ trì tâm cho mình quyết chí vượt qua, chiến thắng được chính mình. Nên Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú là chiến thắng muôn quân không bằng chiến thắng chính bản thân mình. Có đó là có người quyết chí sám hối cho bằng được đó quý vị. Có nhiều người làm đâu được, biết làm được. Thầy con muốn bỏ lắm, bỏ không được thầy. Nên con thấy con có tội, con lỗi với thầy lắm thầy, nên xa lỗi con sám hối thầy. Hỏi tội gì vậy? Nói thầy không có nói với ai nha. Không, dứt phát nói ai chừng á. Thầy nói là con chết liền á. Hỏi ai vậy? Con lỡ có vợ bé sành đương con gơi. Nên giờ con thấy lỗi lắm, nên con thọ giới rồi, nên giới thứ ba con không có giữ được, nên con là xin sám hối với thầy. Là không, không có lỗi gì với thầy, chứ lỗi với vợ. Về nhà xin lỗi vợ. Suối đổ con chết con. Nó dữ lắm. Nó xé xác ra. Nói cái nó đốt nhà, nó xé xác. Sao nó dữ, sợ đốt nhà, sợ xé xác, sao dám làm liều vậy? Biết bỏ không được thế. Tội nghiệp lắm. Nó dưới quê nó lên nó đi học không có tiền, nhà cửa dân cô cứu khổ cứu nạn, giúp nó sao biết rồi nó gan dị luôn á. Bây giờ lỡ rồi, bây giờ lương tâm đâu cho phép con bỏ. Giờ bỏ không được, giờ thầy chỉ con cách sao cho nó hay, sao giải quyết lưỡng toàn kỳ mỹ cả đôi bên. Hồi hôm tới giờ á, cảm lùng bùng lỗ tai, nãy giờ không nghe gì hết trơn, không biết gì hết trơn. Thôi chú về đi, nãy giờ không nghe, không hiểu gì hết trơn. Qua bữa sau có gì cũng hên. Qua sau bà vợ nói, anh hôm qua anh Lợi anh nói với thầy gì vậy? Nghe nói hôm qua Lợi nên ổng nói nhiều lắm phải không? Ổng nói thầy gì vậy? Nói con biết rồi. Qua cảm không quên chân nói cho tiêu hả, nói cho cháy luôn á. Gì chỉ mình qua hỏi hoài không tin nó gì là thầy ổng nói gì nữa, nào ổng nói gì nữa, không quên chân không nhớ chứ. Nó khổ vậy đó quý vị. Nhầm khi những cái trường hợp gì bây giờ đâu có dám nói, mình mà nói sai rồi nói dốc sao, còn nói thiệt là cháy nhà sao. Không gì thôi, chẳng thà mình chịu, mình là bị cảm lùng bùng lỗ tai không nghe chứ không hiểu chứ. Không có gì, bị gì hoài luôn. Không, sám hối. Nên cái sám hối tức là tự tâm sám hối, tâm mình quyết chí bỏ, có gì? Tức là quyết chí bỏ có nghĩa là không làm lặp lại cái đó nữa. Chứ không phải quyết chí bỏ là mình bỏ cái cô kia. Không phải tao không nói như vậy, có gì? Mà nói là cái tâm mình như vậy đó, có gì? Không có còn ý tâm như vậy nữa. Còn cái gì chúng ta gây ra thì chúng ta cũng phải giải quyết làm sao cho nó im nó đẹp chứ. Chứ không gì bỏ ta. Không sao được, bỏ có gì? Mình nó gây ra mình phải chu cấp đồ sao chứ đâu phải bỏ ngang được. Không có gì? Nhưng mà ý nói bỏ là không còn cái tâm đó nữa. Nghĩa là không còn tiếp tục vậy nữa. Không có gì? A, B thôi, đừng có C. Không, đừng có E, đừng có F, đừng có G, H, M, X. Không, đừng có vậy. Ý trong đó là vậy quý vị, tới đây dừng lại. Vậy được rồi, rồi giải quyết những cái hậu quả gì gây ra cho im đẹp. Không có gì? Làm sao đó, cho nó vui vẻ cả làng. Làm sao trên tinh thần của Phật Pháp. Không có gì? Trên tinh thần nhân đạo từ bi. Nhìn ra trên cái tinh thần. Không có gì? Làm sao mà mọi người đều vui vẻ đại lộ vậy. Còn làm sao thì cho mình bàn lại. Vân vân. Nên có những chuyện hết sức là chẳng đặng đừng. Nên bây giờ là quyết chí mình sám hối mình bỏ mình vượt qua. Có gì? Một lần không được, hai lần không được, vượt qua ba lần không được, vượt qua. Có gì? Nên trong kinh Bát Nhã có câu ngoài sau đó, ít đế ma ha, biết đế ma ha tăng, ít đế bồ đề ta bà ha đó. Có nghĩa là vượt qua, quyết chí vượt qua, rồi sẽ vượt qua. vượt qua, quyết chí vượt qua, rồi sẽ vượt qua. Quý vị, đó là để chúng ta kích thề cái tinh thần. Không phải một lần vượt qua được đâu quý vị. Vượt qua rồi không vượt qua được, nhưng quyết chí riết rồi cũng phải được. Nên người tu người ta tinh tấn và người ta kiên định là chỗ đó đó. Lòng tin Phật như sắt đá, ta kiên định, ta tu từ vượt qua, thắng được tâm ma tâm tạ mình. Thiệt ai cũng có lỗi chứ, ai cũng có sai chứ quý vị, nhưng mà mình nhìn nhận qua từ từ, vượt từ từ, thắng từ từ. Chứ không phải thắng lần đâu. Thắng lần là các vị Bồ Tát. Còn mình là con cháu Bồ Tát, thắng nhiều lần. Từ từ. Còn Bồ Tát thắng lần bỏ một lần đi luôn à. Bồ Tát nào? Bồ Tát Sĩ Đạt Ta. Trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, đi ra trong đêm cắt bực cắt chân buông cái một. Quý vị, còn bây giờ mình buông nổi phải không? Buông ngoài tướng không nổi, càng trong tâm buông không nổi nữa. Trong tâm là nhớ tới, nghĩ về, vân vân, buông không nổi luôn phải không? Nên bây giờ quý vị, chúng ta cái gì mà chúng ta đã lỡ nắm vào rồi, bây giờ ngày hôm nay tôi quán xét bằng pháp đó, cái gì pháp vô thường, nó không bền không chắc, còn gì chúng ta buông ra, còn những cái gì mới chúng ta đừng có nắm. Không, đừng có nắm những cái mới, tức đừng tạo thêm. Vì còn những cái gì mà nó đã lỡ nắm vào thì mình buông ra, nắm không buông ra là chết. Trong bài kinh không, có gì có bài kinh con khỉ nha. Thì có một cái người dân tộc đó, có gì hồi xưa trong kinh Đức Phật kể lại, có người dân tộc bắt con khỉ, có gì bắt con khỉ bằng một cái ống tre. Ống tre mà bắt khỉ mới tài chứ. Vì cái ống tre đó, ông mới khoan lỗ ở trên, ông mới bỏ hột đậu cho ông á. Thì con khỉ á, mới sọc cái tay vô, nó lấy cái hột đậu, nó nắm lại, cái nó rút ra không được. Như vậy mà không chịu buông hột đậu, giữ hột đậu này hoài, dãy dãy dãy, người ta lại ta bắt luôn vậy đó, có gì, nhưng mà không bao giờ buông cái tay ra. Cái hột đậu á, nó để trong đậu, ông vợ ông thấy, thì ông lấy tay, thò vô, lấy hột đậu, ông nắm lại, nắm chắc hột đậu rồi, đậu giật cái tay ra, giật tay ra thì nắm lại, thì cái tay mà nó bự ra. Nên chỗ cái lỗ vô vừa cái tay sọt vô thôi, bự ra đây dính lại cái gì xong. Nên cái gì dãy dãy hoài, cái ống tre người ta thì ta cột vô cái cây, nên ông dãy cách mấy ông cũng không dãy ra được. Đó là đoạn trong kinh Phật, Đức Phật dạy là chúng ta nắm giữ lại là mình chỉ có chết mà thôi. Nắm giữ lại chỉ có luân hồi sanh tử mà thôi. Buông ra đi. Nên cái gì thấy không? Mình phải buông ra, ông buông ra kẹt ống tre sao? Nên cái gì buông được thì buông liền cái cụp liền, không có gì. Buông gì về nhà buông liền tại chỗ, bố thí cúng dường đi, chia chác bớt đi. À, quý vị còn buông tha ta đi trong tâm mình á, không á tha ta thì tha ta đi. À, quý vị tha thứ khoan dung độ lượng, buông có hai cái buông, buông ngoài vật chất và buông trong tâm mình, giận hờn sân si quán trách ghét ghen đã tha đi, tha được tha đi quý vị. À, để lòng chi ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu thì sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân chiền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Rồi giờ là buộc mà bây giờ nắm lại chi quý vị mở ra, còn cái nào chưa nắm thì đừng có nắm lại. Quý vị còn cái thứ hai á là người ta đi nhanh thôi, là cột với mở nó gần như vậy nhưng nó khác nhau chút xíu. Cột là thắt quan trái nha, còn mở là mở quan trái, hai này nó khác nhau. Quý vị cột tức là mà thắt quan trái là thắt lòng thù hận với nhau á quý vị. Nên đừng có thắt lòng thù hận. Thắt lòng thù hận, ta thù hận mình đó, bởi vì ta đeo theo mình làm cái năng lượng đen, nó nguyên cái dây bao trùm mình luôn đó, lòng oán hận thù hận. Đừng có cho thù hận nhiều, nên đừng có thắt thù hận. Thắt thù hận như thế nào thì mỗi người thắt có kiểu khác nhau quý vị. Thắt thù hận tức làm cho người ta ghét, làm cho ta hận. Mà làm cho ta hận, làm ta ghét là cái thứ nhất làm lừa đảo đó quý vị. Cái thứ hai mình hứa lụi người ta, gọi là hứa lèo người ta. Cái thứ ba làm cho ta tổn thương, không có gì, cái đó người ta thù hận. Cái thứ tư nữa là giết sinh mạng ta ăn thịt, vân vân, tất cả đó là thắt. Mình có quán kết đó quý vị, thì đừng có buộc vào cái đó, gọi là buộc đó quý vị. Buộc tức là mình làm nên quan trái, làm nên thù hận, lừa đảo ta, làm cho người ta tổn thương, rồi sát hại mạng ta, ăn thịt người ta, vân vân, cái đó gọi là thắt vào đó. Bây giờ mình mới mở ra nè quý vị, mình mở ra như vậy thì cái gì quý vị chưa thắt đừng thắt, mà lỡ thắt thì phải mở. Cái gì mở ra là cái sao, cái gì mình quá giải. Quá giải cái lớn nhất, quá giải của tự tâm là phải quán từ bi, phát tâm Bồ Tát thương yêu cứu khổ tất cả chúng sanh thì nó sẽ mở ra. Tại lòng từ bi sẽ quá giải tất cả các hận thù. Vì cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai á, chúng ta hồi hướng cho những quan gia trái chủ nào giờ mình thắt lại họ. Quý vị nên mình tu tập ăn chay cúng dường niệm Phật, tất cả phước báo công đức hồi hướng những quan kết quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Quý vị để hồi hướng cho họ. Quý vị cái thứ ba nữa là chúng ta thường hay tu tập tụng kinh kệ, quý vị cho họ nghe để họ khai tâm mở trí, từ từ họ mở ra. Quý vị từ từ mình mở ra, và đồng thời trong tâm mình mở ra là hướng tới tất cả pháp giới chúng sanh, mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Thì người nào hướng tới làm lợi ích chúng sanh đó thì cái đó là cái mở. Tại ngày xưa chúng ta thắt những cái quán kết, những cái ân quán đó là lòng ích kỷ. Bây giờ mình phát tâm Bồ Tát, mình phát lên thì hết những sự ích kỷ đó, quý vị nó cũng sẽ mở ra. Quý vị như vậy thì Nếu muốn nắm, không nắm lợi mà mở ra có gì thì chúng ta phải quan sát và biết rằng những cái chúng ta nắm lợi chỉ thiệt hại cho mình mà thôi, không có phước báo, chết đi không để lại cho người khác, bỏ ra. Cái thứ hai nữa, nắm lợi trong tâm, tức là những pháp cố chấp ở trong tâm mình đó, có gì luôn luôn ta thay đổi theo từng hoàn cảnh, đừng bao giờ cố chấp ở trong tâm của mình nữa, có gì tha cho người ta thì tha đi, có gì đừng bao giờ giữ lại những cái gì ở trong tâm mình. Cái thứ ba nữa là đừng có thắt những cái quan trái, tức đừng có làm hại người ta, ăn thịt, sinh mạng, giết chóc, lừa đảo, tổn thương, tất cả cái của chúng ta, hãy mở nó ra đi, đừng có thắt lại nữa. Nên á, quan gia nên mở, đừng nên thắt lại chỗ đó đâu có gì. Như vậy thì thời gian như gió khẽ dèo, có gì. Mới đây 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi, thấy không? Do đó người ta cũng phải đến lúc mà mình kết thúc. Trước khi kết thúc thì cho quý vị hỏi 1-2 câu hỏi nhỏ, trả lời nhanh. Nè, ai có câu hỏi tặng 1 phần quà. Cái cô đó hỏi trước á. À, cô hỏi đi, rồi. Con đi học Phật, cho Phật thầy con hỏi. Kẹp con nhưng mà con không có dám về gặp thầy, con gặp thầy. Năm ngoái là em con bệnh, thì lúc đi siêu âm á, thử máu là bị bệnh gan. Thì con có khuyên em con là quay đi mặt cái đầu về chùa để con quy y. Thì em con cũng nghe lời xong câu đó là bác sĩ cho em con uống 6 tháng thuốc. Em con tối nằm về tụng kinh cầu an xong niệm Phật. Sau đó thì cách em con 6 tháng sau vô Nha Trang ngày khám, tại em ở quê. Thì bác sĩ nói là con vi trùng nó đã hết rồi. Thôi bây giờ cứ cho uống một thứ thuốc là để cho nó bớt con vi trùng. Thì tự nhiên bạn của con á, trong cái trang này này có một cái hội mà niệm Phật á, tu niệm Phật ở bản xanh á, cái nói con mà thôi thiếp ơi đừng có cho em tụng kinh niệm Phật nữa, con gia tái chủ sanh bên nhà nó quậy nó phá nó bắt. Tự nhiên bữa giờ cũng phân con mấy cái ngày cũng sợ không nhắm mấy em con, cho nên về Phật thầy để cho A Di Đà Phật tặng phần quà cho anh chàng phó tay. Tụng kinh niệm Phật quan gia trái chủ nó bắt, không tụng kinh niệm Phật nó mới bắt đó. Tụng kinh niệm Phật cái thứ nhất á là ta sám hối ăn năn làm lành đánh giữ, cái thứ hai long thiên hộ pháp che chở. Tụng kinh niệm Phật có kim cương hộ thể, quý vị có chư vị Bồ Tát mười phương chư Phật phóng quan gia hộ, quý vị thì làm sao mà quan gia trái chủ bắt mà được đó quý vị. Ngộ đạt thiền sư làm ân quán với chịu thố 11 kiếp trước, mà trong 11 kiếp đó ổng toàn tụng kinh niệm Phật không có gì theo bắt được. Tới kiếp thứ 11 ổng mới khởi tâm quyến liếng cái chỗ mà ổng giảng đó, mà nạm bằng vàng á, ghế giảng nhằm vàng đó, lúc đó mới nhảy vô làm một ung thư được đó có gì. Nên 11 kiếp đó đi theo mà tụng kinh niệm Phật vô không được đó có gì, long thiên hộ pháp gia chở chụp xung quanh không vô được. Tới kiếp thứ 11 ông lơi cái tâm chút xíu ông nhảy vô làm một ung thư đó quý vị. Nên cái nước của suối và giải quang quá giải mới hết quý vị. Đọc trong cái kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp á, Ngộ Đạt Thiền Sư á quý vị. Nên nói tụng kinh niệm Phật quan gia trái chủ nào vô nổi, quý vị không tụng kinh niệm Phật nó mới vô đó. Quý vị nên đó đừng có nghe những cái lời của người khác nói, quý vị tụng kinh niệm Phật là có long thiên hộ pháp gia chở, có kim cương hộ thể, có mười phương chư Phật phóng quan gia hộ. Nên đó, ta đi đâu ta nên tụng kinh niệm Phật, ví dụ đi xe đi chỗ này chỗ nọ, quý vị đi những nơi hiểm nạn đó ta nhớ tụng kinh niệm Phật, lên bàn mổ rồi vân vân nhớ tụng kinh niệm Phật, nhớ tới Phật đó, quý vị thì cái gì cũng qua hết á. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, dẫu ta không bạc không tiền, trong lòng hết sự não phiền ngày đêm. Tụng kinh niệm Phật mà sợ ma dí, vậy ma nào dám dí. Có cô Phật tử ở gần chùa thầy á, dưới quê lên mua cái nhà cũng gần gần đó quý vị, mua nhà ngay chân cái nhà người ta bán rẻ rề à. Cái nhà thường thường bán 20 cây, cái nhà này bán 10 cây quý vị, bán rẻ rề, ai nhà đâu không ai mua, chân bán 10 năm chưa được. Cổ vô có mua hên quá, bán 10 cây quý vị, bán rồi ngủ đêm đó quý vị, ngủ đêm 3 giờ sáng mới điện thoại thầy, con ngủ mà có 2 người nằm kè hai bên con thầy. Là trời cháu con hay gì? Không phải, con ở con mình à, mà con giật mình thức dậy 2 người nằm kè hai bên. Thầy cô này 7 mấy tuổi gì ở mình nằm kè hai bên. Thầy mới nói là thôi À, cô á, là mua cái máy niệm Phật á, cô để hai bên đó quý vị. Cái cổ mua máy niệm Phật để hai bên, đêm đó nằm im re quý vị. Cái cổ điện thoại là bây giờ nó không có con nào nằm hai bên nữa, mà nó đứng ngoài cửa buồng nó nhìn vô. Là bây giờ mua một cái nữa treo chân cửa buồng, nó không có gì. Cổ mua một cái nữa treo chân cửa buồng, nó không có gì. Cái cổ mới điện thoại thầy là bây giờ cửa buồng nó không có nữa, mà nó đứng ngay chân cái cửa cái. Mua một cái nữa treo chân cửa cái, niệm dơ dơ sáng đêm luôn quý vị. Cái cổ là bây giờ nó không có trong nhà con nữa, mà nó đứng ngoài cổng nó dòm vô. Thầy là thôi đi, kệ, tha cho nó đi, nó ngoài cổng nó dòm vô, thôi tha nó đi, thôi chứ đừng có treo ngoài cổng, tội nghiệp nó. Nó dòm vô tại nhà nó, nhà của nó lưu liếng quý vị, niệm giết nó không dám vô. Nó đứng ngoài cổng nó lấp ló nó nhìn vô, thôi kệ tội nghiệp nó, cho nó nhìn cho đỡ ghiền đi. Quý vị thấy không? Ở niệm Phật mà sợ ma gì vậy? Vậy rồi câu thứ hai: kính bạch thầy, con là một người Phật tử rất tin Phật pháp, nhưng bố mẹ con lại không tin Phật pháp. Bây giờ con muốn qua cảm hóa mà để hóa cảm hóa bố mẹ con hiện Phật pháp, đến với Phật pháp, thì con phải làm sao? Có nghĩa là người con này có hiếu tin Phật pháp nhưng ba má chưa tin Phật pháp, bây giờ con phải làm sao? Cái thứ nhất là chúng ta làm sao cho ba má tin được Phật pháp bằng qua cái hình tượng của mình là mô phạm. Nghĩa là mình tu sao mà ta thấy mình tu tốt, ta thấy mình đã hiền lành, ta thấy mình được vì người này con này nè, nó theo Phật pháp tới giờ nó ăn hiền ở là nó giúp đỡ mọi người sao ta mới phát tâm tu quý vị. Còn có nhiều người đi tu về á quý vị, nhìn vô hết muốn tu rồi. Có cô Phật tử nói thầy con tức dễ sợ không? Ba má con dạy hoài không chịu nghe. Kêu tụng kinh niệm Phật á mà không chịu. Chỉ hoài dạy hoài mà không nghe. Lam mô Phật. Trời ơi, con mà nói với ba má như ông nội người ta vậy hả? Không có gì. Cái tướng vậy đó. Cái thầy bữa đó có cái dịp thì là nhà thầy mới hỏi chú sao lớn tuổi thầy không có tụng kinh niệm Phật quy y Tam Bảo, nhưng thôi đi quy y Tam Bảo tu kiểu con gái tôi á, thôi không có tu kiểu đó rồi, tu có tướng ai cũng sợ chứ tu gì, thấy không? Ông già nói vậy sao độ nổi. Nhưng mình tu sao mình phải hiền lành, tu sao về mình phải hiếu thảo, ba má nói chuyện phải nói chuyện nhỏ nhẹ này nọ. Ta mới thấy cái người tu á là đáng tu, thấy người tu là bậc mô phạm, thấy người tu hiền lành ta mới tu chứ. Trời ơi, ăn chay toàn là chửi lộn không ai tu theo. Đó không có gì, giờ vô ăn chay không? Bữa nay ta ăn chay, không ăn chay là tao xé. Ta thấy mình tu kiểu đó ta ớn muốn chết luôn, sao tu theo. Cái gì do đó mà ta trước hết chúng ta phải làm bậc mô phạm, có nghĩa là ta tu cho cha mẹ thấy được rằng những cái điều mà chúng ta nói là sự thật, quý vị. Cái thứ hai nữa mình tạo điều kiện cho cha mẹ biết được Phật pháp. Cái thứ ba nữa thì mình hồi hướng phước báo công đức cho cha mẹ con biết được Phật pháp. Cái thứ tư nữa, cầu nguyện củ quyền thất tổ, mười phương chư Phật long thiên hộ pháp gia hộ cho cha mẹ mình quay đầu. Mình làm nhiều cái gì từ từ mưa dầm thấm đất, vì tới một ngày nào đó đủ duyên thì cha mẹ sẽ quay lại với Phật pháp. Còn bây giờ chưa đủ duyên thì chúng ta cũng phải cầu nguyện và hồi hướng mà thôi. Còn chừng nào đủ duyên á quý vị, ai biết. Chừng nào đứng ăn thua mình thành tâm, tâm thành Phật chứng. Kính bạch thầy, cho con hỏi câu Nam Mô A Di Đà Phật di diệu và có ý nghĩa như thế nào? Xin hỏi thầy cho con là người mới vào đạo. Tức là hỏi câu Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là gì? Chữ Nam Mô á là chữ nẵng mồ, Nam Mô là chữ quy y, chữ hướng về, chữ tôn trọng, tôn kính, làm theo. Chữ Nam Mô nghĩa là gì? Là chữ nẵng mồ. Tiếng Phạn á, A Di Đà Phật là tên danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, mà tên danh hiệu của một vị Phật là do công đức tu hành, công hạnh tu hành của vị đó mà có cái tên đó, chứ không phải vị đó là tên đó. Ví dụ như á, Quan Tham Bồ Tát là do phát tâm quán sát âm thanh kêu cứu của chúng sanh mà phát tâm đến cứu thì được gọi là Quán Tham Bồ Tát. Thích Ca Mâu Ni được dịch là năng nhân tịch mạc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sẽ động, mặc bất vi phiền não sẽ nhiễu. Có nghĩa là Thích Ca Mâu Ni là người có lòng từ bi, thương xót chúng sanh, tu thành thanh tịnh trang nghiêm mà thành Phật. Như vậy thì gọi là Thích Ca Mâu Ni. Chứ ngài sanh ra ngài là Sĩ Đạt Ta, là Tất Đạt Đa, chứ không phải Thích Ca Mâu Ni. Do ngài tu theo công hạnh từ bi cứu khổ chúng sanh và sự tĩnh lặng bằng thiền định nên có danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Quý vị, như vậy thì A Di Đà Phật được dịch ra là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Như vậy thì ngài tu theo hạnh vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng thọ là gì? Là cái nhân gì đi đến vô lượng thọ thì ngài tu. Nhân đi đến vô lượng thọ là nhân ăn chay, nhân tha thứ, nhân làm lành, nhân lánh dữ và nhân phóng sanh thì sẽ được là cái thọ mạng. Thì ngài luôn luôn lúc nào cũng giúp chúng sanh kéo dài mạng sống, quan hỷ an vui trong lúc hành đạo Bồ Tát, nên ngài được vô lượng thọ. Vô lượng quang là vô lượng trí tuệ, mà nhân trí tuệ là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, nhân thiền định sanh trí tuệ, nhân giữ giới, giới sanh định, định sanh tuệ, nhân cúng dường bái lại tôn kính thờ phụng tán thán các bậc trí tuệ sẽ được trí tuệ, mà bậc trí tuệ lớn nhất là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Viên Giác, vân vân. Cái đó là được trí tuệ. Vô lượng công đức, công đức có nghĩa là chuyển tâm phàm thành tâm thánh, nên ngài tu có gì luôn luôn lúc nào cũng buông tâm phàm mình ra bằng cách kiểm soát tâm, buông tâm phàm và phát triển tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả tâm thánh phát sanh, gọi là vô lượng công đức. Nên A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là quy y trở về nương tựa, tôn kính làm theo vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức A Di Đà Phật. Tặng phần quà. Chào thầy, con sám hối thật và tất cả các con trốn trước đây con lại cho đây. Sau thời gian con bị ốm, bị tai biến hình người, nhưng thế là quay cho con hoàn toàn được thật cả biết cả năng. Ngoài ra ăn cơm ra bị ngơi, con thấy nhập màu hiện tại là bệnh của con 10 năm thì chỉ được 9 năm rồi, bây giờ con cũng phải 3 năm con chùa chùa đây con đi lang thang khắp thiên hạ, là chùa nào con cũng đi từ nam tới bắc. Thế là bây giờ là coi như là 3 năm sau con phải thay về chùa đây, hiện nay vẫn phục vụ ở chùa này. Bây giờ con thấy là cái nhập thật nhập màu lắm, cho nên cả đêm cả ngày ngoài giờ ngủ ra thì vẫn không được mà. Có những đệ tử ít tuổi hơn luôn, nhưng mà hai cao cách con, nhưng mà con phải bị cười thôi, con không biết đâu. Rồi, cho chàng pháo tay, tặng phần quà, tán thán công đức, không hỏi gì hết. Là bây giờ hồi xưa bị bệnh, rồi bị tai biến, rồi bây giờ do niệm Phật, do là tu hành nhẫn nhục, mấy năm nay nên giờ 10 phần hết 9 còn 1 mà. Do đó cho chàng pháo tay. Rồi câu hỏi chót. A Di Đà Phật, kính bạch đại đức giảng sư, Phật tử có hai câu hỏi kính xin đại đức giảng sư từ bi kiến giải cho. Cái câu thứ nhất là Đức Phật có một đệ tử hỏi Đức Phật 49 năm ngày nói thì ngày không có nói được nào cả, thì đệ tử không hiểu cái ý đó cái nào để ông réo. Và cái thứ hai nữa là có những đệ tử khi truyền dạy chú, có quý sư giảng sư thì bảo rằng nên kết tấn, tức là thân mật khẩu mật ý mật và tâm, tức là ý rồi tâm là gì ạ, thân mật khẩu mật ý mật rồi tâm gì ạ. Có vị giảng sư thì bảo rằng có những đệ tử hỏi thì có vị giảng sư bảo rằng thì chú không có biết là vậy là kết tấn, như vậy thì đệ tử không có cần biết nữa. Đời A Di Đà Phật, cho chàng pháo tay tặng phần quà chót. Như vậy thì có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là kết ấn, câu hỏi thứ hai là ở trong kinh thì có một cái vị hỏi Đức Phật là trong 49 năm ngài thuyết những gì, nên ngài Đức Phật mới nói rằng là 49 năm ta thuyết pháp, ta chưa từng nói một lời nào. Đức Phật có nói, nào cái gì, 49 năm thuyết pháp chưa từng nói lời nào. Thì chú nói là chú không hiểu cách rốt ráo, có nghĩa là hiểu sơ sơ nhưng mà không hiểu cách rốt ráo. Thì Đức Phật nói cái đó để là phá chấp cho chúng sanh. Tại vì trong 49 năm ngài thuyết pháp, cái thứ nhất, cái pháp của ngài chứng đắc đó là cái pháp của Niết Bàn. Niết Bàn thì không có ngôn ngữ, nên ngài nói cái ngôn ngữ đó là không phải ngôn ngữ của Phật đâu, mà ngôn ngữ của thế gian đó. Ngài mượn ngôn ngữ của thế gian nói chứ không phải là Phật nói. Nên ngài mượn ngôn ngữ thế gian nói, ngài dùng là nhân duyên, lời lẽ, thí dụ, ẩn dụ, hình tượng để ngài biểu trưng cho chúng sanh hiểu, để khai tâm mở trí. Đó gọi là phương tiện trong phương tiện mà ngài nói. Chứ thực ra cái chứng đắc của ngài đó là không có âm thanh, không có tiếng nói. Nên ngài truyền cái tâm ấn cho tổ Ma Ca Diếp trên hội Linh Sơn là Linh Thú á, Linh Thú Sơn là cầm cái bông sen lên. Ca Diếp miệng miệng cười, không có nói một lời nào cả quý vị. Tại vì sự giác ngộ nó không nằm trên lời nói. Rồi á, nếu chúng ta nằm trên lời nói thì không phải là giác rồi, nhưng mà không nói thì người ta không biết. Do nói là phương tiện để cho cái giác nó khác, bởi vì nói chẳng qua là cái tay chỉ trăng thôi, còn cái giác là cái mặt trăng đó. Nên người nào người ta hiểu là được, còn không hiểu thì thôi, nói lợi cái khác, không sao cả, bởi vì nên nó 49 năm ngài thuyết pháp. Ngài thuyết cái pháp ngài thuyết đó, bởi vì là dựa vào ngôn ngữ của thế gian để nói, chứ không phải ngôn ngữ của Phật để nói. Ngôn ngữ Phật là không có âm thanh, không có sắc tướng. Đức Phật dạy kinh Kim Cang, Đức Phật dạy rằng nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm nhã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Người nào thấy sắc mà tìm ta, nghe âm thanh mà tầm ta, người đó hành ngoại đạo, không phải là đạo của Phật. Tại vì đạo của Phật là đạo của giác ngộ. Giác ngộ là tự tâm tự tánh, nên không lời nói, không sắc tướng, không âm thanh. Do đó mà khi ngài nói ra là nói ra lời nói là sắc tướng, là âm thanh, nên đó không phải là lời của Phật. Đâu quý vị, mà cái đó là mượn lời của chúng sanh, của thế gian tương đối để nói lên cái Đức Phật chứng đắc, Đức Phật chứng ngộ. Nên những điều ngài nói thì không phải là của ngài, mà là mượn của thế gian. A Di Đà Phật. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là trì chú. Chị chú gọi là mật chú. Mật chú tức là những ngôn ngữ Đà Ra Ni của Đức Phật nói ra. Nên cần kiết ấn hay không? Cần hay không là tùy vào pháp môn tu tập. Bây giờ ví dụ như chúng ta tu theo Bắc truyền, chúng ta trì chú thì trì chú như là một bài tụng kinh, nhiếp tâm như bài tụng kinh, thì không cần phải kiết ấn. Hoặc kiết ấn cũng tốt không sao, nhưng mà làm mật tông thì người ta phải có kiết ấn, phải có linh, phải có chú, phải có âm lượng, âm vọng, thì lúc đó rất cần cái kiết ấn đó. Vì tại vì cái môn người ta tu là cái môn kết hợp giữa thân, khẩu, ý và âm vọng, chất vọng. Nên cái gì để khai tâm mở trí cho người khác bằng những cái như vậy đó. Như vậy thì phải cần thiết để trong cái môn đó là cần. Còn bây giờ á, mình tụng chú, mình không phải là mật tông, mà mình tu Tịnh Độ tông mình tụng chú, thì cái bài chú đó giống như một bài mật kinh mà thôi. Nên có kiết không được, không kiết không sao, nhưng mà mật tông người ta phải kiết. Do đó là tùy vào chúng ta tu theo kiểu nào, tu theo Bắc truyền, tu theo niệm Phật thì chú để hỗ trợ cho niệm Phật thì không cần, kiết cũng tốt, không kiết không sao. Nhưng mà mình trì chú của mật tông để khai tâm mở trí thì phải đúng với cái môn, cái tông phái người ta, đúng với cách thức của người ta. Cái gì như vậy thì cần hay không cần thì mình coi coi người đó tu theo kiểu nào mà cần hay không cần. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có những tràng pháo tay khích lệ, và rất là cảm ơn quý vị đã trải qua gần 2 tiếng chúng ta trao đổi giáo lý vào buổi tối hôm nay. Và xin chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh điêu trừ, tai qua nạn khỏi, thường hoạch kiếp tường, vĩnh ly khổ ách, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.